các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 756, người đó chưa từng thay đổi, mà người thay đổi là hắn. Cái miếu thờ này là miếu thờ thành hoàng lớn nhất của Phong Thành, trước đây bất kể vào thời gian nào trong ngày, nơi đây đều có hương khói phồn thịnh, người đến người đi không dứt. Nhưng hôm nay lại an tĩnh lạ thường, sơn đỏ ngói xanh như là một bức họa tĩnh lặng. Đi vào miếu thờ, đây là một khoảng sân có hai lối vào và hai lối ra. Nam Hải mang theo dõi bước đi trên con đường đá rợp bóng cây xanh, nhưng bốn phía đều yên tĩnh khiến Nam Hải có chút đề phòng. Thật sự là quá yên lặng đến mức không giống bình thường. Ngay cả tiếng côn trùng kêu vang hay tiếng chim hót đều nghe không được, khiến ngôi miếu vốn nên náo nhiệt lộ ra một chút quỷ dị. Nam Hải thận trọng đi trên đường lát đá, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì trên con đường lát đá xuất hiện thêm một đôi chân khác. Ở sau lưng mình, đang có thứ gì khác tiến nhanh tới đây. Nam Hải càng ngày càng siết chặt chiếc giỏ trong tay chặt hơn, khi tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ hơn, gần như là dán sát sau lưng cậu. Nam Hải sầm mặt lại, bỗng nhiên xoay người giơ giỏ lên ném ra phía sau. Chiếc giỏ vừa ném đi bị Bạch Phi Vũ đang ở sau lưng chụp được. Bạch Phi Vũ không hiểu nhìn Nam Hải trước mặt hỏi, đang yên đang lành, ném giỏ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta không phải là kẻ ngu, ngươi đừng hòng đánh chủ ý gì lên người ta. Nhìn tưởng chỉ là giả vờ giả vịt thôi, không nghĩ tới lại là kẻ buôn người. Nam Hải hét vào mặt Bạch Phi Vũ, khiến hắn trở nên bối rối. Không phải chứ, ta. Kẻ buôn người. Bạch Phi Vũ dở khóc dở cười chỉ mình nhìn Nam Hải hỏi. Không phải bọn buôn người, thì tại sao lại đi theo sau lưng ta? Nam Hải cảnh giác, lạnh giọng hỏi nam nhân trước mặt. Miếu thờ quỷ dị, đại thúc vừa nhìn là biết không phú thì quý đã vậy còn nhiệt tình, đồng thời còn một đường đi theo mình. Không phải bọn buôn người, chẳng lẽ là cô hồn giả quỷ? Mẹ nó! Sắc mặt Nam Hải lập tức khó coi, vừa biết trên thế giới này có lực lượng siêu nhiên, chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự trúng tà rồi? Nhìn sắc mặt của Nam Hải hết trắng rồi đen, thay đổi xoành xoạch, khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy buồn cười. Lại nhìn thoáng qua giỏ hắn đang cầm trong tay chỉ còn bó nhang với vỏ trái cây còn thừa lại. Không cần nghĩ cũng biết, cống phẩm vốn mang cho thần minh hiện tại đang ở trong bụng Nam Hải trước mặt. Điểm ấy ngược lại là rất giống với Âu Trị Tử. Bạch Phi Vũ nhàn nhã lấy ra ba cây nhang từ trong giỏ, nhìn thoáng qua Nam Hải đang xấu hổ, cười khúc khích nói, ta chỉ là tiện đường thôi, hôm nay ta cũng đến đây cầu nguyện. Nói xong, Bạch Phi Vũ đưa chiếc giỏ trong tay đưa cho Nam Hải trước mặt. Nam Hải nhận lấy giỏ, lần nữa xác nhận cái người thanh niên mặc tây trang lộng lẫy này, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Người trước mặt này khẳng định là một người có máu mặt của Phong Thành. Bằng không cũng sẽ không để cho miếu thờ ngày thường vốn nháo nhiệt lại trở nên yên tĩnh, thì ra là để một mình hắn đến thắp hương. Vậy hôm nay ngài cứ thắp hương cầu nguyện đi, hôm khác ta lại đến vậy. Nghĩ rõ ràng các điểm mấu chốt trong đó, Nam Hải cười làm lành nói. Đã tới thì cứ thắp hương cầu nguyện đi thôi, nếu không thần minh sẽ trách tội. Bạch Phi Vũ trong tay cầm ba cây nhang, nghiêm trang nói. Nhìn Bạch Phi Vũ chững chạc đàng hoàng khiến Nam Hải nửa đường lâm trận chuẩn bị bỏ cuộc cũng có chút sợ hãi vì bị dọa. Bạch Phi Vũ nhấc tay lên nhìn về phía Nam Hải, ra hiệu Nam Hải đi trước. Nam Hải suy nghĩ một lát, cắn răng một cái, cầm theo giỏ đi về phía đại điện. Bạch Phi Vũ đi theo sau lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm thân ảnh Nam Hải. Giống như muốn từ trên nam nhân Hải tìm một hình bóng quen thuộc trong tà áo xanh ngày trước. Nhưng dù Bạch Phi Vũ có cố gắng tìm ra xem Nam Hải trước mặt có điểm chung nào với tà áo xanh hay không, hắn đều phát hiện rằng mình không bao giờ có thể liên hệ được Nam Hải với tà áo xanh trong trí nhớ của mình. Trong trí nhớ của mình, tà áo xanh đại biểu cho ấm áp, cường đại, thông minh, không sợ trời không sợ đất. Có thể áp dụng vô số tính từ mỹ miều cho người đó, thêm vào hai bộ lọc kính của hai đời kia khiến người đó gần như đã trở thành sự chứng thực cho tất cả những điều tốt đẹp trong đầu Bạch Phi Vũ. Nhưng Nam Hải trước mặt này lại có dáng người gầy yếu, nhút nhát, cảnh giác rất nhiều đối với mình. Quả nhiên sau khi chuyển thế sẽ không còn là cùng một người nữa sao? Bạch Phi Vũ thở dài, trên mặt biểu lộ có chút cô đơn. Lúc hai người đi vào chính điện, Nam Hải có chút đờ đẫn nhìn đại điện trước mặt. Pho tượng của Thành Hoàng gia biến mất rồi. Bức tượng Thành Hoàng đúc bằng vàng cao 3 mét ban đầu được đặt ở đại điện đã biến mất. Nơi bức tượng ban đầu đứng chỉ có một bàn cúng dường trống rỗng. Mẹ nó! Có người trộn đồ trộn đến trên đầu Thành Hoàng gia rồi. Không đúng, là bắt cóc. có người bắt cóc thành hoàng gia mất rồi. Bỗng nhiên Nam Hải cảm thấy có chút may mắn. Đến cả thành hoàng gia còn bị bắt cóc, vậy thì chuyện mình ăn vụng cống phẩm chắc hẳn thành hoàng gia cũng không có rảnh để trách tội mình đâu nhỉ. Bạch Phi Vũ bước vào chính điện nhìn Nam Hải đang đứng đó ngơ ngác, kỳ quái hỏi, sao vậy? Ngươi không phải tới cầu nguyện sao? Nam Hải nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, vẻ mặt hơi có chút ngơ ngác nói, ngươi không thấy được thành hoàng gia cũng biến mất rồi sao, nhìn ai mà tế bái cầu nguyện bây giờ? Bạch Phi Vũ nhìn thoáng qua thần vị trống rỗng, cười mỉa mai, lạnh nhạt nói, nếu không có thần, chúng ta tự nhiên có thể cầu nguyện với thiên địa đáng kính, thần linh cũng biết. Nguyên do trong đó Bạch Phi Vũ cũng hiểu rõ, bởi vì thân phận của mình thành hoàng ở nơi đây cũng biết rõ ràng. Nếu để hắn là vạn thần chi chủ đến đây tế bái thành hoàng, e rằng thành hoàng nơi này sẽ bị Bạch Phi Vũ bái đến hồn phi phách tán. Là một thành hoàng biết thời thế đương nhiên là nhường lại vị trí cho hắn, biến nhanh. Cho nên, bây giờ bên trong miếu thành hoàng sẽ không có bất cứ một pho tượng thần nào. Ngón tay đang cầm ba cây nhang Bạch Phi Vũ khẽ nhúc nhích, ba cây nhang không lửa tự cháy. Khói xanh lượn lờ bay lên từ ba cây nhang, Bạch Phi Vũ cầm ba cây nhang lên, nhắm mắt cầu nguyện xong, lập tức cắm ba cây nhang vào lư hương trên bàn thờ. Bạch Phi Vũ xoay người lui ra phía sau hai bước, ra hiệu Nam Hải tiến lên cầu nguyện. Nam Hải nhìn thần vị trống rỗng, như là hạ quyết tâm gì lớn lao lắm, cầm theo chiếc giỏ bước lên trước. Từ trong giỏ lấy nhang ra đốt lên, học theo cách lúc nãy mà Bạch Phi Vũ làm nhìn về chỗ tượng thần trống rỗng rồi cầu nguyện. Bạch Phi Vũ hơi nhắm mắt lại, trong đầu hắn vang lên mong muốn của Nam Hải trước mặt. Thần Minh nghe thấy thế nhân thỉnh cầu, Bạch Phi Vũ đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Giọng nói non nớt vang vọng trong đầu Bạch Phi Vũ. Hy vọng thần tiên lão gia sẽ phù hộ cho bọn nhỏ ở nhà được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cho dù không làm được chuyện lớn gì thì cũng mong muốn bọn nhỏ không đau không bệnh. Mong muốn đều là cho người khác, lại không có điều mong ước nào dành cho bản thân. Bạch Phi Vũ nghe thấy một nửa, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn bóng lưng Nam Hải trong mắt ngập sương mù. Thì ra người đó chưa từng thay đổi, mà người thay đổi là hắn. Bạch Phi Vũ hơi ngửa đầu, nhìn xem mái vòng của trần nhà, ánh mắt ấm áp có chút ngưng động. Lúc bản thân hắn nghe thấy mong muốn trong lòng Nam Hải, mới ngạc nhiên phát hiện. Thật ra đại sư huynh chưa từng thay đổi, dù hắn không có một thân bản lĩnh thông thiên, cũng không có tính toán mưu lược thiên địa, cũng không có tự nguyện xả thân vì bất cứ ai. Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh của ngày nào. Vẫn luôn đối xử ôn nhu với mọi người xung quanh mà người duy nhất quên đi đại sư huynh lại là hắn. Người thay đổi là bản thân hắn, hắn đã không còn phải là kiếm tu cả ngày đứng trên cây trong bộ trang phục màu trắng ở Tiểu Sơn Phong kia nữa. Mà đã là thần của trăm vạn chúng thần, trong tay nắm giữ quy củ của mọi thần đạo trong thiên địa. Là người trong lòng hắn không sợ trời không sợ đất Âu Trị Tử của kiếp trước, cũng là Âu Dương người đã vì hắn mà thay đổi kết cục bi thảm đã định trước. Cho dù là Âu Dương hay là Âu Trị Tử, hay là Nam Hải trước mặt, bọn họ vẫn không hề thay đổi. Kiếp trước vì ba người bọn họ, kiếp này là vì đám hài tử của cô nhi viện, hắn vẫn như cũ đặt tất cả tâm tư của mình trên người khác. Anh hùng cứu vớt thế giới, đối với thế nhân mà nói là anh hùng chân chính. Nhưng anh hùng của anh hùng là người giúp anh hùng trở thành anh hùng thực sự. Nguyện ý ở phía sau, nguyện ý trở thành vật làm nền, nguyện ý dùng bản thân mình thắp sáng con đường của người khác. Đại sư huynh chưa từng thay đổi, là do hắn thay đổi mới đúng. Hắn muốn trở thành anh hùng và cuối cùng đã trở thành anh hùng, cũng tự coi mình là anh hùng, nhưng hắn cũng muốn khoe khoang người mà hắn yêu mến cũng là một anh hùng. Nguyên nhân khiến hắn sinh ra loại tâm lý chênh lệch lúc nãy là do Bạch Phi Vũ vẫn xem Âu Dương là người cường đại của lúc trước không gì không làm được, đấu trí với thiên địa, không sợ trời không sợ đất. Mà không phải là Nam Hải tay trói gà không chặt đang ở trước mặt hắn. Nhưng Âu Dương đã vì bọn họ thiêu đốt hết sinh mệnh của mình, biến thành cái dạng như bây giờ cũng là vì bọn họ. Mà hai đời từng gặp mặt kia, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Âu Dương lúc nhỏ. Lúc này Bạch Phi Vũ mới hiểu được mình sai ở chỗ nào, nhất thời cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Bây giờ hắn đã đạo đức giả đến mức nào rồi? Vì cái gọi là quy củ thiên địa, vì cái gọi là chính nghĩa, vậy mà bắt đầu rêu rao với người khác. Nếu không phải Nam Hải còn đang đứng đây, Bạch Phi Vũ thật muốn tát cho chính mình hai cái bạt tai. U Trị Tử cứu được Lý Thái Bạch xả thân vì thiên hạ, Âu Dương cứu được Bạch Phi Vũ trọng lập quy củ thiên địa. Cho dù là Lý Thái Bạch hay Bạch Phi Vũ, bọn họ đều đang làm những việc mà họ biết mình không thể làm được. mà đã định sẵn kết cục thất bại nhưng cuối cùng bọn họ lại thành công. Mắc cười ở chỗ thành công không phải do bọn họ tạo nên mà là do có người trợ giúp bọn họ thành công. Ai, ca, ngươi có đi hay không? Không đi ta đi trước nha. Giọng Nam Hài đột nhiên vang lên, cắt ngang Bạch Phi Vũ đang tự trách mình. Bạch Phi Vũ cuống quýt nhìn lại, Nam Hài tay cầm theo dõi, lúng túng nhìn hắn. Trong lòng Nam Hài cũng có chút nhức cả trứng, mình cũng muốn yên lặng rời đi, nhưng mà đại ca này lại chặn mất cửa ra vào. Với kỹ năng thắp hương vừa rồi của hắn, Nam Hài có thể chắc chắn rằng người mặc bộ Âu phục màu trắng, mặt người tính chó này có sức mạnh siêu nhiên. Chỉ là không biết hắn có mạnh hơn người đã đưa đệ đệ mình lên một bước bay lên trời kia không nữa. Bạch Phi Vũ nhìn về phía Nam Hài, hít mũi một cái, trên mặt một lần nữa phủ lên dáng vẻ vô hại, ấm áp mỉm cười, nhìn Nam Hài nhẹ giọng nói, nhà ngươi cách nơi này có xa hay không, ta đưa ngươi trở về nhé. Không cần, ta có chân. Nam Hài vừa định mở miệng cự tuyệt. Một cái quạt xếp lại cắt đứt lời nói của Nam Hài, Bạch Phi Vũ nhìn Nam Hài lại cười nói, ta thấy ngươi và ta có duyên, chiếc quạt xếp này tặng cho ngươi, xem như phí ta đưa ngươi đường về nhà. Ai, không phải, ngươi, ta. Nam Hài trong lúc nhất thời không hiểu ý của Bạch Phi Vũ. Đưa mình về nhà, lại còn trả cho mình lộ phí. Người này không phải là người ngốc nhiều tiền chứ. Đầu óc có bệnh. Sẽ không phải bên trong chiếc quạt xếp có âm độc cổ thuật gì đó, mình chỉ cần cầm cái quạt xếp này, 7 ngày sau đó sẽ hóa thành một vũng nước. Không có đáng sợ giống ngươi nghĩ, đâu đấy chỉ là một thanh quạt bình thường mà thôi. Bạch Phi Vũ tức giận nói. Sao lại giống Tam Sư Huynh như vậy, đều có chứng vọng tưởng bị hại. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Nam Hài nhìn Bạch Phi Vũ như thấy quỷ, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có năng lực cỡ đó. Bạch Phi Vũ ngoẹo đầu nhìn Nam Hài, sáng lạng cười một tiếng nói, làm sao? Ta không có nói cho ngươi biết thật ra ta là một vị thần sao? Nam Hài ngơ ngác nhìn bàn thờ trống không, rồi lại nhìn thanh niên trước mặt đẹp trai đến mức không thể giống con người, hắn chết lặng, thấp giọng nói, điên rồi. Giữa ban ngày gặp thần. Vốn Nam Hài chỉ coi là đối phương chỉ là một người có chút thủ đoạn siêu phàm, không nghĩ tới lại là phong thành thành hoàng gia. Mình gặp trúng đại vận gì đây? Vậy mà gặp được thành hoàng gia hạ phàm. Lúc này trong lòng Nam Hài bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì Nam Hài đột nhiên nghĩ đến. Nói như vậy, vậy chuyện mình ăn vụng cống phẩm của thành hoàng gia, chẳng phải là cũng bị vị thần tiên lão gia này biết rồi. Bạch Phi Vũ tức giận nhìn thoáng qua Nam Hài mặt mày đang xám như tro, mấy quả trái cây thôi, ta không có nhỏ mọn như vậy. Mặc dù bị Nam Hài hiểu lầm thành thành hoàng, nhưng lại tốt hơn giải thích thân phận của mình, nhưng lại tốt hơn việc giải thích rõ ràng thân phận của mình, Bạch Phi Vũ cũng vui vẻ tiếp nhận. Thần tiên lão gia, vậy điều ước của ta lúc này có thể chắc chắn thành sự thật không? Nam Hài có chút thấp thỏm mở miệng hỏi. Bạch Phi Vũ nghe thấy câu hỏi của Nam Hài, nhịn không được cười lên, lập tức lắc đầu. Nam Hài lập tức hoảng hốt, còn trách mình không có mắt, quả nhiên là không có cống phẩm không làm việc. Xoát. Thanh quạt xếp tinh xảo nhẹ nhàng mở ra, Bạch Phi Vũ che khuất nửa gương mặt, nhìn Nam Hài có đôi lông mày đẹp đẽ trước mặt, nheo mắt nói, ngươi một cọng lông cũng không tốn, còn cầu nguyện cho nhiều người như vậy, việc này đương nhiên rất khó xử lý a. Nam Hài nhớ tới vừa rồi mình đã cầu nguyện cho tất cả mọi người trong cô nhi viện không khỏi có chút lúng túng gãi đầu chần chờ hỏi. Có thể châm chức một chút hay không, lần sau ta bổ sung cho ngài hai phần cống phẩm. Bạch Phi Vũ lắc đầu, quạt xếp trong tay chậm rãi khép lại, chỉ vào Nam Hài, nghiêm túc nói, ngươi quên cầu nguyện cho một người cho nên nguyện vọng vừa rồi không được tính. Nam Hài cuống quýt nhớ lại một chút, lặp đi lặp lại xác nhận mình không có bỏ sót bất cứ người nào trong cô nhi viện, mới mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ thở dài một hơi, quạt xếp gõ nhẹ một cái trên đầu Nam Hài. Nhẹ giọng nói ra, ngươi quên cầu nguyện cho chính mình, bây giờ cầu nguyện lại đi, nhớ cầu nguyện cho bản thân nữa. Nam Hài cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, quay người chắp tay trước ngực, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ta hy vọng ta cũng bình an. Sợ nguyện vọng vừa rồi của mình cầu không thể thực hiện, Nam Hài còn muốn lặp lại lần nữa tất cả mọi người, nhờ vào đó nhắc nhở thần tiên lão gia một chút, người đừng bỏ sót người nào. Bạch Phi Vũ lại không đợi Nam Hài chuẩn bị lặp lại nguyện vọng lúc nãy lần nữa. Hai tay thành kính cầm lấy quạt xếp, gió hè thổi qua chuông gió trên mái hiên miếu thờ. Lúc tiếng chuông thanh thúy vang lên, Bạch Phi Vũ nhẹ giọng chậm rãi ra sắc lệnh. Nguyện thành. Theo âm thanh Bạch Phi Vũ rơi xuống, sức mạnh của thần minh mà Nam Hài không thấy được quanh quẩn khắp gian phòng. Đây là sức mạnh chỉ thuộc về mỗi thần chủ, nếu là sinh linh bình thường tiếp nhận cổ thần minh chi lực này, có thể ngay tại chỗ thăng cấp thành đại thần. Mà đối với sinh linh bình thường mà nói, nó đại biểu cho khí vận nhân gian và công đức hương hỏa, phúc duyên thâm hậu, đời này tất nhiên vô bệnh vô tai, vạn sự đều thông. Nhưng cho dù có ngàn vạn lực lượng thần minh xoay quanh bên Nam Nhân Hài thật lâu, cũng không có cách nào rơi xuống Nam Nhân Hài. Nam Hài không nhìn thấy, Bạch Phi Vũ cũng không để ý. Bạch Phi Vũ cũng đã sớm dự liệu được kết quả này. Người kiếp trước trợ giúp mình thống lĩnh thần đạo làm sao có thể bị thần đạo phù hộ. Địa vị của hắn tương đương với thần chủ của chính mình, để thần đạo bảo vệ hắn, thà là nói đến hắn đến bảo vệ thần đạo mới đúng. Vị này và hắn ngang nhau, cái gọi là cầu nguyện, cho dù là bản thân Bạch Phi Vũ cũng không cách nào cam đoan hoàn thành. Mặc dù Nam Hài không thể cầu nguyện với thần nhưng một kiếp này, có bọn họ chiếu cố, trong ngàn vạn tiên vực có cái nguyện vọng gì cần cầu nguyện thần minh nữa chứ? Thế nhân cầu nguyện với thần minh, mà thần minh cầu nguyện với hắn. Nhưng cầu nguyện chi nguyện, sắc lệnh đáp ứng, đây cũng là thần minh phải làm, dù sao về phần hình thức vẫn phải làm. Một tiếng nguyện thành, đại biểu cho cầu nguyện của Nam Hài được vị thần chủ của vạn thần tự mình nhận. Bạch Phi Vũ buông tay chắp trước ngực, quạt xếp nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Nhìn bên trong miếu thờ vẫn còn lực lượng của thần minh quanh quẩn, lực lượng vô chủ thần minh giống như sợi tơ vàng đang xen vào nhau như một mảnh sa tanh vàng tuyệt đẹp. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Bạch Phi Vũ ở trong tay áo tìm kiếm một hồi, từ trong tay áo móc ra một chiếc trâm gỗ. Toàn thân cây trâm gỗ đều được khắc ra từ gỗ ô mộc ôn nhuận từ ôn nhuận, không có trang trí hoa văn gì đặc biệt, cũng không gắn vàng bạc bảo thạch gì, nhìn qua chỉ là một cây trâm bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng cây trâm gỗ này đối với Bạch Phi Vũ mà nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cây trâm mộc này là kiếp trước lúc khi hắn còn là Lý Thái Bạch tự tay làm ra vì Âu Trị Tử. Khi nhìn cây trâm bằng gỗ này, ký ức khi còn là Lý Thái Bạch lại một lần nữa vang lên trong đầu Bạch Phi Vũ. Để cho ta nhìn xem, làm sao có chuyện gì? Ai u, tay nghề vẫn rất được a. Xấu như vậy, ngươi đừng nói là làm cho ta. Đủ loại hình ảnh của ngày xưa ùa về, từ giọng nói đến dáng điệu, ngoại hình giống như là mới hôm qua, những cái ký ức ấm áp khi khí ánh mắt của Bạch Phi Vũ khi nhìn về cây trâm gỗ mờ đi một chút. Vốn cho là Âu Trị Tử khi hắn còn là kiếm tiên, là phù dung sớm nở tối tàn cứu rỗi. Nhưng không có nghĩ đến, là hậu thế đại sư huynh cứu vớt mình. Mà mình ở trong kiếm tông vấn kiếm trì khi đó lại lần nữa thu hoạch được cây trâm này. Cũng vốn cho là vô duyên gặp lại cố nhân, chỉ để lại một cây trâm làm vật tưởng niệm. Nhưng không ngờ đến, người mình mong nhớ ngày đêm lại là người bên cạnh. Lúc mình tu thành thần nhảy ra dòng sông thời gian, nhìn tuyến thời gian lúc ấy mới biết được Âu Dương đối với mình mà nói có vị trí như thế nào. Muốn đợi cho đến khi hắn tu thành chính quả và đắc đạo thành thần. Chức vị thần chủ của vạn chúng thần này Bạch Phi Vũ sẽ ngay lập tức giao lại cho Âu Dương đảm nhiệm, rồi khi ấy hắn lại tặng cây trâm gỗ này cho Âu Dương. Khi đó mình có thể cười nói cho hắn biết, hắn không có tin lầm người, mình cũng không có cô phụ sự kỳ vọng của hắn dành cho mình. Ý nghĩ rất tốt đẹp, Bạch Phi Vũ cũng rất tự tin sau khi vừa đạt được giác ngộ. Tự cho rằng đó thời điểm mà để thần đạo trên thiên địa đạt tới đỉnh cao nhất. Nhưng lại bởi vì sự sắp xếp của đại sư huynh, để phần lễ vật này lưu tại trong tay mình 100 vạn năm. Mà hắn cũng quên đi Âu Dương ròng rã 100 vạn năm, cây trâm hổ uống nhĩ vô cùng quan trọng lại quên đưa cho người cần được nhận. Mặc dù cây trâm mộc này chỉ là một đồ vật bình thường, nhưng đối với Bạch Phi Vũ thiếu thốn ký ức mà nói, cho dù là so với bất cứ một bảo vật nào cũng trân quý hơn. Nhưng cảnh còn người mất, bây giờ phần lễ vật này đã trễ trăm vạn năm rồi. Lúc ánh mắt Bạch Phi Vũ nhìn về phía Nam Hài còn đang cầu nguyện, muốn len lén đưa trâm gỗ cho Nam Hài. Nhưng nhìn thấy đầu tóc Nam Hài chỉ có một tấc khiến cho hắn trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Người tu hành đều là tóc dài, mới có trâm cài tóc, nhưng Nam Hài lại không phải người tu hành, trâm gỗ đương nhiên vô dụng. Bạch Phi Vũ thở dài một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất bên trong căn miếu thờ. Mà Bạch Phi Vũ rời đi, trong phòng chỉ còn lực lượng thần minh lưu lại. Lực lượng thần minh tùy ý xoay quanh trong một khoảng thời gian dài rồi biến mất trên xà nhà của miếu thờ. Chỗ miếu thờ có sức mạnh của thần chủ gia trì, quyền hành thần minh của thành hoàng nơi này có thể nói nâng cao một bước. Giống như Bạch Phi Vũ rất khen ngợi vị thành hoàng có nhãn lực kia. Cũng có thể đoán được, trong khoảng thời gian này, nếu có sinh linh đến cầu phúc tất nhiên có thể đạt được ước muốn. Chuyện này để sau nên tạm thời không nhắc tới. Khi Nam Hài lặp lại một đống nguyện vọng lớn kia của mình một lần nữa rồi xác nhận mình không có bỏ sót ai, sau đó Nam Hài mới lần nữa đứng lên. Nam Hài thận trọng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện người vốn đứng sau lưng mình là Bạch Phi Vũ không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Không hổ là thành hoàng gia, xuất quỷ nhập thần, căn bản không phải là chuyện mà phàm nhân có thể lý giải. Thành hoàng gia rời đi, ngược lại để tinh thần của Nam Hài trong lòng nới lỏng một chút. Dù sao cũng chưa từng có gặp qua người như vậy, trong lòng câu nệ cũng là bình thường. Khi Nam Hài cầm giỏ của mình lên rồi nhìn bên trong giỏ mới phát hiện có nhiều hơn một thanh quạt xếp tinh xảo. Nam Hài cầm lấy quạt xếp, một cổ lực lượng ấm áp từ quạt xếp truyền đến, giống như một chiếc máy sưởi tinh tế. Một luồng nhiệt từ chiếc quạt gấp truyền vào cơ thể Nam Hài khiến Nam Hài cảm thấy ấm áp. Chiếc quạt chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay người lớn, khi mở ra, trên mặt chiếc quạt màu vàng là một bức sơn hà nhật nguyệt đồ. Cái quạt xếp này xem là biết tuyệt đối không rẻ, cho dù không phải kiện bảo vật, nhưng nhất định có thể bán được không ít tiền. Đối với đồ vật xuất hiện trong giỏ của mình, Nam Hài ngầm thừa nhận là thành hoàng gia thấy mình hiểu chuyện nên lấy quà khen ngợi mình. Nhưng mà mới lần thứ nhất gặp đã đưa lễ vật quý giá như vậy khiến Nam Hài nhịn không được tặc lưỡi, thành hoàng gia ra tay quả nhiên xa xỉ. Cũng không hổ là thần minh tặng quà. Chính mình cũng không thấy được chỗ nạp điện ở nơi nào, cái quạt xếp này lại có thể có chức năng sưởi ấm. Chỉ là hiện tại đang là giữa hè, chức năng này có chút vô dụng. Nam Hài cầm giỏ, lần nữa nhìn về bàn thờ thần vị trống rỗng bái một cái, biểu thị cảm tạ, lập tức quay người rời khỏi nơi này. Lúc Nam Hài bước ra miếu thờ, cũng không quay đầu lại nhìn miếu thờ. Mà trong tay Bạch Phi Vũ cầm một trâm gỗ đứng ở trên một cây đại thụ, xuất thần nhìn Nam Hài đi càng ngày càng xa. Cúi đầu nhìn một chút cây trâm trong tay, ngón tay dùng sức nắm chặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thời điểm còn chưa đến. Mặt trời đã lặn về tây, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Trên con đường nhỏ ở đồng ruộng gần cô nhi viện, một thân tây trang màu đen, cầm trong tay một thanh quyền trượng đang đi trên đường nhỏ. Bước chân nhẹ nhàng, trong miệng ngâm nga một bài hát không rõ. Sau lưng đinh đinh cạch cạch một dãy nồi, chảo, bát, bồn, rau quả trái cây, còn có một con gà trắng đã bị vặt sạch lông. Tựa như sống lại, như một đội binh sĩ phải tiếp nhận kiểm tra, chỉnh tề đi sau lưng Trần Trường Sinh, tiến về phía cô nhi viện. Theo Trần Trường Sinh hiểu, trình độ nấu ăn có ngon hay không được quyết định bởi nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới. Mà việc đám nguyên liệu đang đi phía sau lưng hắn có một chút giúp hương vị của món ăn tăng lên. Như thế này có thể đảm bảo bữa ăn có thể làm được đến trình độ tốt nhất. Về phần tại sao con gà đã bị lấy máu vặt lông sạch sẽ vẫn đang đi theo sau lưng Trần Trường Sinh, cái này không ở trong phạm vi cân nhắc của hắn. Mình thân là thánh nhân, mặc dù cảnh giới đang là tiên thiên võ giả nhưng liên quan gì đến việc hắn sử dụng trận pháp phù lộc. Giống như nhạc trưởng đang hòa âm, nồi, chảo, bát, bồn sau lưng phối hợp với bước chân Trần Trường Sinh hình thành âm luật có tiết tấu. Nguyên liệu và trái cây thì bảo trì đến trạng thái hoàn mỹ nhất đảm bảo khi vào nồi vẫn còn tươi mới. Đây chính nguyên liệu cho bữa tối hôm nay liên quan đến đại sư huynh nhà mình, một chút cũng không thể qua loa. Trước kia đại sư huynh ăn đều là đồ ăn cho heo ăn à. Thân là ý chí của thiên đạo, thậm chí ngay cả làm bữa cơm cũng làm không được. Nhớ tới lúc đầu khi hắn ở trong bụi có nhìn thấy Tạ Tân Tri tùy ý bưng một nồi cháo có thể đuổi đại sư huynh nhà mình đi, Trần Trường Sinh nhìn dinh dưỡng hàng ngày mà đại sư huynh được cung cấp vào cơ thể lo lắng vô cùng. Chiếc kính một mắt trước mắt Trần Trường Sinh phát ra ánh sáng trắng kỳ lạ, cặp kính này là cơ sở để điều khiển chuyển động của nguyên liệu và dụng cụ nhà bếp sau lưng hắn. Nghĩ đến đại sư huynh hôm nay lại có thể ăn cơm tối do tự tay mình làm khiến Trần Trường Sinh tâm tình không khỏi vui vẻ. Quyền trượng đông đưa theo quy luật, vì các diễn viên trên sân khấu ngày hôm nay dẫn đường. Cho đến khi Nam Hài cầm theo giỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt Trần Trường Sinh, khiến hô hấp Trần Trường Sinh trở nên dồn dập. Nam Hài cầm theo giỏ, dưới chân đá đá một lon nước, tiếng vang lách cách từ dưới chân truyền đến. Nam Hài lại đá vui vẻ đến dị thường, không có bất kỳ ưu sầu nào, cũng không có bất kỳ phiền não nào. Giống như đại sư huynh không tim không phổi lúc trước trên tiểu sơn phong. Trần Trường Sinh nhìn thân ảnh trước mắt, muốn liên hệ Nam Hài và đại sư huynh với nhau. Nhưng càng muốn phân biệt, con mắt lại càng ê ẩm sưng. Thân ảnh nho nhỏ, lại mang theo cái giỏ lớn như vậy, cuộc sống đại sư huynh bây giờ thật sự là quá cực khổ. Nhất là quần áo hiện tại của đại sư huynh đều là tự mình giặt, hài tử nhỏ như vậy sao có thể giặt mình rửa quần áo? Trước kia đều là mình giúp đại sư huynh giặt quần áo. Quyền trượng trong tay Trần Trường Sinh dừng một chút, nguyên liệu nấu ăn và đồ làm bếp sau lưng lập tức ngừng lại theo. Quyền trượng trong tay giương lên một chút, mang tất cả nguyên liệu nấu ăn và đồ làm bếp giấu ở hai bên đường. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn thân ảnh nam hài đi xa, không dám bước lên trước. Ban đầu ở thời khắc Âu Dương Tiêu, Trần Trường Sinh có biểu hiện điên cuồng nhất. Thậm chí có một lần muốn kết hợp 12 ma thần chi lực, hủy diệt đi cái thế giới đối xử hà khắc với đại sư huynh nhà hắn. Không tiếc cùng hai vị thánh nhân trở mặt, muốn làm cho tất cả mọi người vì đại sư huynh phải trả giá đắt. Nhưng mình điên dại lại sớm đã bị đại sư huynh nhìn thấu, lúc mình điên cuồng nhất, lựa chọn để cho mình lãng quên đi đại sư huynh. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, Âu Dương như thế nào lại dễ dàng bị lãng quên được chứ? Cho dù dòng sông thời gian không có bóng dáng Âu Dương, cho dù mọi sự liên quan của Âu Dương với thế gian này đều biến mất, cho dù trong đầu óc của Trần Trường Sinh mọi ký ức về Âu Dương đều tiêu tán. Nhưng cũng giống như một khúc mắc cắt gao vây hãm Trần Trường Sinh trăm vạn năm, cũng làm cho Trần Trường Sinh ở trong dòng chảy thời gian du đãng trăm vạn năm. Ở trong dòng chảy thời gian như khắc thuyền tìm kiếm, nhưng xưa nay không phải là tìm kiếm, mà là muốn ở trong trí nhớ tìm kiếm chỗ mình đánh mất đi đồ vật. Khắc chu cầu kiếm, khắc thuyền tìm kiếm hay gọi là mò kim đáy bể. Trong ý này tác giả chơi chữ câu trước và câu sau, để từ gốc bên Trung thì đúng nhưng dịch sang tiếng Việt thì không hiểu nên mình đã giải thích lại vì sao lại khắc thuyền tìm kiếm. Quay lại một thời điểm nào đó hết lần này đến lần khác, nhưng hắn chỉ có thể ngồi ở cạnh thuyền bồi hồi. Mỗi một lần đều giống như cười nhạo Trần Trường Sinh, thứ mất đi vĩnh viễn sẽ không trở về, cũng vĩnh viễn sẽ không biết mình đến tột cùng mất đi cái gì. Nhưng khi đại sư huynh chuyển thế thật sự xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh, không phải cuồng hỷ, không phải hưng phấn, không phải kích động, mà là sợ hãi. Đại sư huynh có thể hay không bởi vì hắn lại chịu tổn thương lần nữa. Kỳ thật lúc trước Lãnh Thanh Tùng ngăn lại hắn, không để cho hắn và đại sư huynh nhận nhau, Lãnh Thanh Tùng chỉ là vẽ vời thêm chuyện thôi. Trần Trường Sinh làm sao dám đi nhận Âu Dương? Chỉ cần có thể nhìn một chút, Trần Trường Sinh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nói là đền bù, lại nói cứu vãn, rồi nói bảo hộ. Những lời tự an ủi này của người khác hoàn toàn không có tác dụng đối với Trần Trường Sinh. Bởi vì Trần Trường Sinh không thể tha thứ cho chính bản thân mình như vậy. Không cách nào nhẹ nhàng dùng một câu bỏ qua sai lầm của mình vào trăm vạn năm trước. Nếu dễ dàng như vậy làm sao có thể chuộc lại tội lỗi trên người mình, vậy đại sư huynh vì sao lại phải chịu đau khổ luân hồi lần nữa? Những lời nói này chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn bóng lưng nam hài biến mất trước mặt mình. Tiếng động lách cách của lon nước giống như là đang cười nhạo mình. Rõ ràng là hoàng hôn ở giữa hè, Trần Trường Sinh lại cảm giác lạnh cả người. Mình chịu ân tình của đại sư huynh cả hai đời đều được đại sư huynh cứu, nhưng mình hai đời đều không thể cứu được đại sư huynh. Mình bây giờ thành tựu càng cao, Trần Trường Sinh càng tự trách, càng cảm giác mọi thứ mà mình có được tất cả đều là dựa vào đại sư huynh chịu thống khổ mà có. Đại sư huynh đối với mình tình nghĩa, bất luận thế nào đều không hoàn trả lại được. Mà mình lại quên lãng hắn ròng rã trăm vạn năm. Trần Trường Sinh hắn còn có mặt mũi gì đi gặp hắn? Ngụy trang cho bản thân rồi đi gặp hắn, mấy trăm vạn năm thua thiệt cứ như thế hời hợt bỏ qua. Trong Tiểu Sơn Phong người cố chấp nhất chính là Trần Trường Sinh, cho dù là qua trăm vạn năm, thành thánh nhân, vẫn là một tên cố chấp như trước kia. Rõ ràng là người rất muốn tìm tới Âu Dương nhất, đến cuối cùng lại là người không dám gặp hắn nhất. Trần Trường Sinh không sợ đại sư huynh quở trách hắn, sợ là sợ đại sư huynh ôn hòa thì thầm đối đãi với hắn như cũ. Đại sư huynh xem như không có xảy ra chuyện gì, hoặc là đã quên hết tất cả. Ôn nhu như vậy sẽ càng làm Trần Trường Sinh càng thêm tự trách, cũng càng thêm khó chịu. Như vậy hời hợt và coi thường, khiến Trần Trường Sinh cảm thấy chính mình không bù đắp được cho đại sư huynh. Đứng ở nơi đó Trần Trường Sinh lại lần nữa rơi vào sự tự trách vô tận. Ánh hoàng hôn sắp hội tụ đến cuối cùng. Một cái lon kêu lạch cạch bị đá trúng chân Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vẫn còn đang chìm trong sự tự trách vô tận, bị chiếc lon trước mặt đưa về hiện thực. Khi Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, một nam hài gầy gò đang lúng túng nhìn hắn, một giọng nói vui vẻ trong trẻo vang lên. Cái kia, có thể giúp ta đá lại đây không? Nam hài nhìn Trần Trường Sinh, một thân tây trang thẳng tắp màu đen, tay cầm một cây quyền trượng, một bên mắt kính, hiển thị rõ ưu nhã quý khí, nhưng lại cho người ta cảm giác như một mãnh thú đang chờ thời cơ tấn công. Thật ra Nam Hài đã sớm chú ý tới nam nhân mặc tây trang đen ở sau lưng, chú ý nhất là nồi chảo bát bồn đi theo phía sau nam nhân. Kiểu người tốt nào sẽ có một đám nồi chảo bát bồn tự động đi theo phía sau. Nhất là con gà đã bị vặt lông sạch sẽ, lắc lắc thân gà cởi truồng xinh đẹp đi theo sau lưng nam nhân sau, Nam Hài nhìn mà thấy tê cả da đầu. Một ngày này cái gì cũng không làm nhưng toàn đụng tới ngư quỷ xà thần. Nam Hài vốn chỉ muốn nhanh về nhà, suy nghĩ lại vẫn là quyết định vòng trở lại. Bởi vì cuối con đường nhỏ này chính là cô nhi viện. Nếu như người này tiếp tục đi lên phía trước, vậy rõ ràng hắn chính là muốn đi về phía cô nhi viện. Hiện tại trong cô nhi viện, chỉ còn lại viện trưởng, tiểu A-di còn có mình. Mình lại không biết người này, lão đầu viện trưởng cũng sẽ không bị nhớ thương, vậy còn dư lại chỉ có tiểu A-di xinh đẹp, lạnh lùng. Nhìn đám nồi chảo bát bồn đi theo người này, Nam Hải biết người trước mặt chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu thật sự tới cô nhi viện, hắn có cần phải ngăn cản người này không? Mình hôm nay vừa được thành hoàng gia cho bảo bối, thần tiên gia hỏa thập đối với yêu ma quỷ quái này chắc sẽ tạo thành một chút ma pháp tổn thương nhỉ? Nghĩ thông suốt mọi chuyện xong, mặc dù trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng Nam Hài vẫn quyết định đi gặp nam nhân cổ quái trước mặt này một lần. Trần Trường Sinh nhìn Nam Hài một chút rồi nhìn lon nước dưới chân một chút. Hốt hoảng cúi đầu xuống, mũi chân điểm nhẹ, lon nước giống như quả bóng da lăn về phía Nam Hài. Nam Hài dẫm lon nước, chần chừ một chút, nhìn nam nhân trước mặt hỏi, đại thúc, thúc muốn đi đến chỗ nào? Nghe thấy Nam Hài hỏi thăm, Trần Trường Sinh giống như là hài tử vừa làm sai chuyện gì vậy, đại não cấp tốc vận chuyển, ta không sao, ta đi dạo. Nam Hài nghe thấy nam nhân trước mặt có chút sức sẹo nói láo, lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì nói, đi dạo sao? Đi dạo tốt, nhưng đại thúc, đây là con đường chết, phía trước không có đường đi, nếu không ngươi đi nơi khác tản bộ nhé. Nghe thấy Nam Hài thăm dò hỏi thăm, Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Hài ánh mắt có chút đề phòng, lập tức hiểu được Nam Hài này có ý đồ cảnh giác với mình. Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Nam Hài đã không ra khỏi cửa trong một thời gian dài hôm nay lại ra khỏi cửa, cho nên mới sẽ ở chỗ này gặp phải Nam Hài. Nhưng hắn còn chưa có làm cơm tối nữa làm sao có thể dẹp đường hồi phủ. Trần Trường Sinh không dám cùng đôi mắt kia đối mặt, lần nữa cúi đầu, nói thật nhanh, không có việc gì, ta tùy tiện đi dạo một chút, đợi lát nữa ta lại quay trở lại. Nam Hài nghe thấy Trần Trường Sinh trả lời, nụ cười đang duy trì trên mặt cũng có chút miễn cưỡng. Đây là gặp phải tên cứng đầu rồi. Nhất định phải đi tới cô nhi viện. Nam Hài đưa tay vào trong giỏ nắm chặt thanh quạt xếp mình vừa có được lúc nãy, khi ấy mới có một tia cảm giác an toàn. Người này luôn cúi đầu, sẽ không phải tính toán làm sao qua loa tắc trách mình, sau đó tới cô nhi viện cướp tiểu A-di đi mất đó chứ. Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, trong lòng Nam Hài đối với nam nhân ở trước mắt càng thêm cảnh giác, cầm quạt xếp từ trong giỏ ra, soạt một cái mở quạt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ niệm chú ngữ, đối Trần Trường Sinh liều mạng quạt, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Trần Trường Sinh nhìn xem Nam Hài đang nhắm mắt lại còn niệm phong niệm chú với mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Nam Hài đến cùng muốn làm gì. Nhưng từ cái quạt xếp trong tay Nam Hài, Trần Trường Sinh có thể cảm nhận được thần đạo chi lực. Dẫn dụ đại sư huynh chuyển thế ra lại là tiểu tử Bạch Phi Vũ kia. Ánh mắt Trần Trường Sinh trở nên nghiêm túc vốn là đã quyết định xong, không cho phép quấy rầy cuộc sống của hắn. Người sư đệ này làm sao còn dám tự tiện tiếp xúc với Nam Hài. Đôi mắt nhắm chặt của Nam Hài hơi mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Trần Trường Sinh. Xong. Chuyện xấu. Nam nhân trước mắt này thật đúng là không phải người. Hắn tự nhiên có phản ứng với bảo bối của thành hoàng gia. Nhìn Trần Trường Sinh đi tới chỗ mình, Nam Hài lập tức kinh hãi, liều mạng dùng quạt xếp quạt Trần Trường Sinh tới tấp. Nhưng lại không có bất cứ cái gì xảy ra, Trần Trường Sinh càng đi tới càng gần. Trong lúc nóng vội, Nam Hài đã ném chiếc quạt gấp vào nam nhân trước mặt. Quạt này nếu ném vào người, gia hỏa đó cũng phải trả giá một chút chứ nhỉ. Hài đồng 5 tuổi có thể có lực đạo mạnh bao nhiêu chứ, quạt xếp cong cong vẹo vẹo bay về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không phí chút sức nào tiếp nhận quạt xếp, nhìn xem mặt trên thanh quạt xếp trong lòng giật mình. Cái quạt xếp này lại là chủ thế giới Sơn Hà xã Tắc Đồ. Gặp đồ như gặp thần chủ. Cái Sơn Hà xã Tắc Đồ đối với thần đạo mà nói cực kỳ quan trọng. Thần đạo có 3 kiện trọng bảo. Một là ghi chép tất cả tính danh của thần Minh Phong thần bảo thư. hai là đo đạt quy củ thiên địa lượng thiên xích. Thứ ba chính là cái này có toàn bộ chủ thế giới sông núi thủy mạch sơn hà xã tắc đồ. Trọng bảo này có thể nói là biểu tượng của thần đạo. Trọng bảo này lại bị Bạch Phi Vũ tiện tay ném cho Nam Hài. Chẳng lẽ Bạch Phi Vũ không biết, đồ vật là trọng bảo thì phải chịu gánh nhân quả càng lớn sao? Gia hỏa này đúng là chuyện tốt, không có chuyện xấu dư thừa. Lại còn muốn liên lụy đại sư huynh vào trong nhân quả. Một sự tức giận không tên từ trong lòng Trần Trường Sinh bay lên, ngay cả Nam Hài trước mặt cũng có thể cảm nhận được, Trần Trường Sinh đang đứng trước mặt mình toàn thân lạnh lẽo. Xong đời, lần này thật sự chọc con quỷ này tức giận rồi. Nam Hài trong lòng gào thét một tiếng, hai chân có chút run lên, nhưng không có suy nghĩ chạy trốn. Phía sau mình chính là cô nhi viện, nếu mình chạy trốn, chỉ sợ kẻ trước mặt tức giận sẽ trút xuống cô nhi viện. Nếu như kẻ trước mắt này giết mình, dẫn phát một chút động tĩnh, nói không chừng còn có thể sớm để viện trưởng và tiểu A-di có sự chuẩn bị. Nam Hài cũng không tin tưởng, những người năng lực giả kia đến đây nhận nuôi cô nhi sẽ đối với một người bình thường không có gì lạ là viện trưởng cô nhi viện lại khách khách khí khí. Tưởng mình là tiểu hài tử 5 tuổi nên lừa gạt mà. Ngươi còn nhỏ, không nên mấy chuyện mê tín dị đoan này, đồ vật này ta giúp ngươi giữ lại trước. Trần Trường Sinh chịu đựng nộ khí, nhìn về phía Nam Hài, nhẹ giọng nói. Không phải ta tin tưởng mê tín dị đoan là bản thân ngươi cũng đủ mê tín rồi. Nhưng đối mặt với gia hỏa trước mặt không rõ nội tình ra sao, Nam Hài vẫn cười lớn lấy nhẹ gật đầu nói, ngài yên tâm, ta là người từ nhỏ đã luôn tin yêu khoa học. Nhìn Nam Hài trước mặt giả vờ giả vịt với mình, Trần Trường Sinh nở nụ cười. Mặc dù không cách nào bù đắp cho đại sư huynh, nhưng đại sư huynh luôn một mực chiếu cố hắn, bây giờ đổi lại thành hắn chiếu cố đại sư huynh. Cảm giác số mệnh này không khỏi khiến Trần Trường Sinh cảm thấy kỳ diệu. Trải qua nhiều 100 vạn năm, đổi lại ta tới chiếu cố ngươi. Thay vì lo lắng về nó, tốt hơn hết là hãy sống cho hiện tại. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Nam Hài duỗi ra một cái tay, nhẹ giọng nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nam Hài nhìn về phía Trần Trường Sinh đang cúi đầu nhìn mình, không hiểu sao nam nhân trước mặt này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Giác quan thứ 6 nói với Nam Hài rằng nam nhân trước mặt sẽ không làm tổn thương mình. Nghĩ như vậy Nam Hài, sắc mặt Nam Hài lập tức trắng bệch. Không nghĩ tới tên trước mặt này đã khó dây dưa, lại còn biết mê hoặc nhân tâm. Trần Trường Sinh nắm tay Nam Hài đi trên đường nhỏ tiến về cô nhi viện. Sau lưng nồi chảo bát bồn lần nữa đinh đinh ken ken đi theo phía sau hai người. Ở dưới ánh trăng, hết sức quỷ dị. Trần Trường Sinh ở giới tu hành đã lâu, đối với nồi chảo bát bồn đang đi theo sau lưng, trong lòng không có cảm giác gì không ổn. Nhưng đối với Nam Hài từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này một lần mà nói, đây là một trải nghiệm thật sự quá tệ. Nghe âm thanh đinh đinh len ken của nồi chảo bát bồn sau lưng, cảm giác mình giống như là gia hỏa này tiện tay mua một khối thịt ba chỉ, chờ đến một nơi nào đó, có thể vứt mình thả vào nồi nấu chung rồi. Nam Hài thậm chí còn cảm thấy mình chẳng khác gì con gà cởi trùng uống qua uống lại đi ở cuối hàng trong đội ngũ kia cả. Mà Trần Trường Sinh cũng không có phát hiện ra Nam Hài đang bất an, ngược lại hắn còn khẩn trương hơn cả Nam Hài. Đây là đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhưng hắn là lần đầu tiên dắt tay đại sư huynh. Kiếp trước hắn cũng không cùng với đại sư huynh có động tác thân mật như vậy. Hành động thân mật nhất giữa hắn và đại sư huynh trong cuộc đời này có lẽ là khi hắn nhận mấy cái tát từ đại sư huynh. Việc nắm tay đại sư huynh đi dưới ánh trăng tĩnh mịch như này đúng là lần đầu tiên. Trần Trường Sinh đang nhìn về phía trước, lo lắng đổ mồ hôi, sợ rằng mình sẽ làm Nam Hài bị thương nếu hắn đi quá nhanh, quá chậm hoặc quá mạnh. Mà Nam Hài bị hắn nắm tay thì đang sợ sẽ biến thành thịt vào nồi. Bàn tay họ nắm đều đổ mồ hôi, mỗi người đều cho rằng đó là do sự lo lắng của chính mình. Vụng trộm quan sát đối phương một chút, nhìn thấy đối phương không có phát giác, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại tiếp tục đi lên phía trước. Hai người hai cái tâm tư, mặc dù không giống nhau, nhưng tâm tình đều rất khẩn trương. Một người cảm giác con đường này thật sự là quá ngắn. Một người thì cảm thấy con đường này thật sự quá dài. Trần Trường Sinh vụng trộm nhìn thoáng qua Nam Hài đang đi có chút cứng ngắc trong lòng có chút lo lắng, có phải là do ban đêm có sương mù, con đường dài như vậy có gây khó khăn cho Nam Hài vốn đã gầy yếu hay không? Trần Trường Sinh có chút đau lòng nhìn thoáng qua Nam Hài, đối với Bạch Phi Vũ oán khí càng thêm mãnh liệt, đã gặp qua đại sư huynh, cũng không biết tìm mấy chiếc xe đưa đại sư huynh trở về sao. Phế vật, ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Cái kia, ta nói, Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Ta nói. Ta là muốn. Hai người rốt cục nhịn không được đồng thanh mở miệng, lại trải qua mấy lần cùng tần số, lần nữa rơi vào trầm mặc. Mẹ nó, người này có phải là cố ý hay không a? Đến cùng là có cho ta nói hay không cho ta nói a? Nam Hải trong lòng khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy tay mình đang bị cầm đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều. Trần Trường Sinh cũng khẩn trương, thậm chí cảm giác so với lúc mình đoạt xá Tổ Uyên còn khẩn trương hơn. Rõ ràng là thánh nhân, tâm cảnh trăm vạn năm chưa từng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại giống như trở về thời thiếu niên. Có thể làm rau trộn được không? Hấp hay kho tàu, ta có chút không thể chấp nhận. Nam Hải thấp giọng hỏi. Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, cho rằng Nam Hải này đang nói tới tam nhãn hoa linh kê mà hôm nay hắn định làm thịt đã được vặt sạch lông. Chần chờ một chút, Trần Trường Sinh có chút thăm dò mở miệng hỏi, nấu canh có được không? Ban đêm ăn chút canh nóng rất tốt cho dạ dày. Nam Hải chỉ giữ trầm mặc, không nghĩ tới yêu quái này vẫn rất có lễ phép, sẽ còn giải thích công dụng với nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Nam Hải không trả lời, Trần Trường Sinh tưởng rằng Nam Hải không quá tình nguyện, vội vàng mở miệng nói ra, vậy một nửa thì nấu canh, một nửa làm rau trộn nhé. Tiểu hài tử đang ở tuổi ăn tuổi lớn, luôn kén ăn cũng không tốt. Nam Hải lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắc đầu nói ra, không cần phiền toái đến thế, vậy cứ nấu canh đi. Vốn còn muốn chết thống khoái một chút, không nghĩ tới còn muốn mang hắn ra chặt nữa hả? Hai người lý giải đồ vật, càng nói càng sai, vụng về muốn giải thích, kết quả lại càng tô càng đen. Lúc cô nhi viện phòng ở xuất hiện trước mặt hai người, Nam Hải không biết từ nơi nào đột nhiên có thêm dũng khí, bỗng nhiên hất tay Trần Trường Sinh ra, chạy về phía cô nhi viện. Một bên chạy vừa hướng cô nhi viện hô to, viện trưởng. Mau ra đây. Yêu quái ăn thịt người đánh tới cửa rồi. Giọng nói vừa vội vàng lại còn thê thảm, Trần Trường Sinh theo bản năng sầm mặt lại, toàn thân tràn đầy sát khí. Chỗ này lại còn có yêu quái ăn thịt người. An toàn của đại sư huynh ai phụ trách đây? Ý chí của thiên đạo này làm ăn vậy đó hả? Giọng Nam Hải truyền đến tai Tạ Tân Tri, Tạ Tân Tri đầu tiên là sững sờ rồi lập tức cảm giác được bên ngoài cô nhi viện có sát khí nhàn nhạt. Vị này ngày bình thường giống người vô hại, thích uống chút ít rượu, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, cô lấy băng ghê dưới mông lập tức xông ra ngoài. Thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bản thân hắn đường đường là ý chí của thế giới này, lại có yêu quái không có mắt dám ở trước mặt mình tác quái. Tạ Tân Tri chộp lấy băng ghế lao ra vừa vặn giáp mặt với Mộ Vân Hải đang cầm cây chổi. Nhìn thấy Nam Hải lão đảo chạy vào, sắc mặt hai người lập tức lạnh như băng. Mộ Vân Hải ôm lấy Nam Hải vào trong ngực, Tạ Tân Tri thì quơ lấy băng ghế đánh tới phía bên ngoài. Nam Hải được Mộ Vân Hải ôm trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Mộ Vân Hải nói, mẹ nó. Tiểu A Di, hôm nay thật sự là quá kích thích. Ta kể cho ngươi. Mộ Vân Hải nghe Nam Hải thuật lại càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng, làm sao cảm giác những nam nhân Hải nói qua giống như chính nàng cũng đã gặp ở đâu rồi. Lúc Mộ Vân Hải ôm Nam Hải đi đến cửa chính lại phát hiện Tạ Tân Tri đang ngồi ở trên ghế đẩu, chắn trước mặt cô nhi viện, đối diện với hắn là Trần Trường Sinh, người mặc bộ đồ tây trang màu đen, tay cầm quyền trượng. Nam Hải chỉ vào Trần Trường Sinh, hô to với Tạ Tân Tri, lên đi viện trưởng. Đánh gia hỏa này thành đầu chó đi. Phía sau có người làm chỗ dựa, dũng khí của Nam Hải lập tức lớn hơn, thậm chí nhìn Trần Trường Sinh làm một cái mặt quỷ. Lúc này Trần Trường Sinh mới hiểu được, thì ra yêu quái ăn thịt người trong miệng Nam Hải lại là hắn. Trần Trường Sinh có chút dở khóc dở cười nhìn Tạ Tân Tri, có chút không người nói, trong chuyện này có khả năng đã hiểu lầm chỗ nào rồi. Tạ Tân Tri ngồi trên ghế đẩu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta nhìn thấy ngươi cũng biết được. Trên thế giới này nếu như có người nào muốn tổn thương Nam Hải, chỉ sợ người đầu tiên xông lên biến đối phương từ người đang sống sờ sờ thành tro cốt chính là Trần Trường Sinh đang ở trước mặt. Nam Hải nhìn Trần Trường Sinh một chút lại nhìn qua Tạ Tân Tri một chút, lập tức biết mình khẳng định là hiểu lầm chỗ nào rồi. Khi thấy ba người đều nhìn về mình, để che giấu bối rối của mình, Nam Hải sờ sờ mũi, ra vẻ cười lớn nói, ai da, ta đây không phải thấy mọi người có chút nhàm chán, nên khuấy động chú không khí ấy mà. Tự quyết định một chút, Nam Hải giống như là nhớ tới cái gì, có chút thẹn thùng nhìn xem Trần Trường Sinh nói ra, vậy ngươi có thể trả lại ta cây quạt cho ta không? Trần Trường Sinh từ trong ngực móc ra cái kia thanh quạt xếp, suy tư một lát, quạt xếp lập tức bay vào trong tay Âu Dương. Trên tay cầm của chiếc quạt gấp này có thêm một đồng xu bằng chỉ đỏ. Nam Hải có chút không chắc chắn nhìn đồng xu thừa trên chiếc quạt gấp, nhưng giọng nói của Trần Trường Sinh lại vang lên bên tai. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng tặng cho ngươi một món quà. Đứng ở cửa sổ sát đất vừa sửa xong, nét mặt Bạch Phi Vũ dừng một chút, lập tức cắn răng nói ra, Trần Trường Sinh. Ngươi vậy mà lại dùng viên tiên thiên phù lục áp chế Sơn Hà xã tắc đồ của ta. Hiểu lầm giải trừ, thì ra là đầu bếp do viện trưởng mời từ bên ngoài về. Hèn chi trình độ nấu cơm dạo gần đây lại tăng nhanh như thế thì ra là mời người từ bên ngoài. Mặc dù đầu bếp này nhìn có chút thần bí, nhưng nấu cơm ăn thật là ngon. Nói đến cùng cũng là do viện trưởng không nói rõ ràng khiến Nam Hải xấu mặt đến thế. Nhớ tới một màn mình tè ra quần lúc nãy, Nam Hải đều cảm giác 10 phần thẹn thùng. Nam Hải nằm sấp khung cửa nhìn Trần Trường Sinh đang trong phòng bếp bề bộn bận trước bận sau, trong lòng nhịn không được tiếp tục mắng viện trưởng. Người ta hảo tâm tới cho nấu cơm cho mình lại còn mắng người ta là yêu quái. Càng nói càng cảm thấy có lỗi, mặc dù thân phận chỉ là một đầu bếp có hơi thần bí, nhưng mình lại mắng người ta là yêu quái ăn thịt người. Nhất định phải làm chút gì đó vãn hồi lại hình tượng của mình trong lòng đầu bếp. Nếu không người ta không tới nấu cơm cho mình ăn nữa thì làm sao bây giờ? Viện trưởng rất giỏi cho lợn ăn, nhưng kỹ năng nấu nướng của hắn thì không có ngon nha. Nam Hải thận trọng đi đến bên cạnh Trần Trường Sinh, đại thúc, có cần ta hỗ trợ gì không? Trần Trường Sinh nhìn thấy Nam Hải đi đến, động tác trong tay vốn đang hài hòa có quy luật, lập tức trở nên luống cuống tay chân. Không biết vì sao, chỉ cần Nam Hải đứng trước mặt, Trần Trường Sinh sẽ mất tự chủ. Dưới sự chỉ huy của mình phòng bếp vốn đang ngay ngắn trật tự, trong nháy mắt biến thành hỗn loạn. Trần Trường Sinh không lo được rối loạn phòng bếp, vội vàng đi đến trước mặt Nam Hải ngồi xổm người xuống nhìn Nam Hải hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Nam Hải có chút ngượng ngùng chỉ phòng bếp, mở miệng nói, cái kia, có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp loạn thành một đống hỏng bét, cười khẽ một tiếng, mắt kính đơn phản chiếu bóng dáng Nam Hải, nhẹ giọng nói, không cần, chờ chút có ăn cơm là được rồi. Nam Hải lại lắc đầu nói, sao có thể để thúc nấu ăn một mình? Để ta giúp đại thúc nhé. Nói xong, Nam Hải trực tiếp vén tay áo lên, nhìn Trần Trường Sinh khoe cơ bắp một chút cũng không hề tồn tại, tỏ ý mình rất mạnh. Trần Trường Sinh đứng lên, nhìn Nam Hải tay chân vụng về thu thập phòng bếp đang loạn xà ngầu, sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Bên tai vang lên tiếng gió rít, Trần Trường Sinh tự hồ bước vào hồi ức. Đại sư huynh, ngươi có cái gì cần ta giúp không? Một Nam Hải nho nhỏ, có chút rụt rè nhìn bếp lò cao gần bằng Nam Hải rồi nhỏ giọng hỏi. Không cần, ngươi chỉ cần đợi ăn cơm là được rồi, ta nấu canh gà là ngon nhất đó. Nhìn Nam Hải cao gần bằng bếp lò, cười khẽ một tiếng đáp. Đó là lúc hắn kiếp trước vừa tới Tiểu Sơn Phong, đại sư huynh nhất quyết muốn thi triển tài nghệ, cuối cùng bếp lò đều bị sư huynh đốt cháy. Kết quả hai người và sư phụ ăn bữa tối với màu thầu và uống nước lạnh thay canh gà. Cũng là từ lúc đó, nhiệm vụ nấu cơm của Tiểu Sơn Phong cũng chính thức giao cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh một mực cảm thấy Nam Hải trước mặt và đại sư huynh không khớp, lúc này lại cảm thấy bóng dáng của đại sư huynh trên thân ảnh nho nhỏ này. Nhưng cũng không phải là người có thể dựa vào, kiên cố, ôn nhu hậu thuẫn, mà là người có tay chân vụng về, cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng tiểu hài tử của đại sư huynh. Nam Hải trước mặt và kiếp trước đại sư huynh khi còn bé chồng lên nhau. Tiếc nuối quá khứ, lo sợ tương lai nhưng lại quên mất hiện tại. Cho nên nhân sinh mới có thể trôi qua một cách thống khổ như vậy. Nhưng lại quên hiện tại đang trở thành quá khứ và tương lai cũng đang được trải nghiệm. Lãng quên hiện tại sẽ chỉ khiến bản thân mình rơi vào nỗi đau của quá khứ và tương lai. Trần Trường Sinh cúi đầu nhẹ giọng tự nói với mình, rõ ràng đều đã là thánh nhân, nhưng vẫn là như đứa bé con, ngươi thật đúng là không nên thân a. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh giống như hiểu ra điều gì, hắn khẽ chớp mắt, ánh mắt khôi phục bình thường. Đi đến bên cạnh Nam Hải dọn dẹp lại phòng bếp đang bừa bộn, một bên dạy bảo Nam Hải nên làm như thế nào bằng giọng nói nhẹ nhàng. Năm ấy, ngày ấy, đại sư huynh tay nắm tay dạy mình tu đạo. Giờ này ngày này, đổi lại mình nắm tay dạy cho đại sư huynh. Số mệnh luân hồi, ánh trăng bên ngoài cũng trở nên ôn nhu. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh ở trong phòng bếp bận rộn, phòng bếp một lần nữa bốc lên khói bếp trắng. Không phải là trong nháy mắt nghĩ thông suốt, xoay người tim như bị dao cắt. Mà là thản nhiên tiếp nhận hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, mà là thản nhiên đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra lúc này. Hắn thích Giang Nam, nghe nói nơi đó bầu trời trong có gió nhẹ, mưa rơi lách tách, lầu nhỏ đèn đêm, ngư dân trong đèn trên thuyền chài hát trong đêm khuya. Nhưng hắn chưa từng có cơ hội đi qua Giang Nam, cho dù là lúc đoạt xá Tổ Uyên, điều hắn tiếc nuối chính là chưa từng đi đến Giang Nam. Giang Nam tốt, phong cảnh cũ như đã quen. Nhưng tốt cũng không phải là Giang Nam, mà là phong cảnh cũ quen thuộc. Nói cho cùng chính hắn cũng không thích Giang Nam đến vậy, chưa từng đi qua, làm sao nói chuyện thích hay không. Thật ra Giang Nam luôn ở bên cạnh mình, vẫn luôn tồn tại, cũng chưa từng rời đi. Ăn cơm thôi. Nam Hải cao hứng bừng bừng bưng một nồi canh gà, hào hứng đi ra khỏi phòng bếp. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Nam Hải nấu cơm. Trần Trường Sinh cũng bưng bốn dĩa đồ ăn đi theo sau lưng Nam Hải, cười ấm áp. Mấy món ăn đều đủ sắc hương vị, lúc Nam Hải giới thiệu, Mộ Vân Hải không keo kiệt khen ngợi Nam Hải, ngược lại để Nam Hải có chút xấu hổ. Mà Trần Trường Sinh và Tạ Tân Tri vẫn đứng ở chỗ tối, nhìn Mộ Vân Hải và Nam Hải đến xuất thần. Ba người các ngươi đều rất kỳ quái, rõ ràng đều rất nôn nóng muốn gặp mặt hắn, nhưng lúc thật sự đến trước mặt hắn lại chỉ dám nhìn đứng nhìn hắn như vậy. Tạ Tân Tri hút thuốc, ánh mắt rơi vào bóng dáng Nam Hải, chậm chậm rãi nói. Cho dù là Lãnh Thanh Tùng hay Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh đang ở bên cạnh, mặc dù ba người bọn họ phương thức khác biệt, nhưng lựa chọn của bọn họ lại nhất quán đến đáng kinh ngạc. Mà ngữ điệu Trần Trường Sinh có chút kỳ quái nói, đại sư huynh chưa từng có nấu cơm bao giờ, đây lần đầu tiên hắn nấu cơm, làm rất tốt, so với ta lần đầu tiên xuống bếp còn nấu tốt hơn. Tạ Tân Tri nhìn Trần Trường Sinh đang nói líu lo không ngừng, nghe không hiểu gia hỏa này muốn biểu đạt cái gì. Trần Trường Sinh lại tự mình mở miệng nói, giống như đại sư huynh chưa là người lớn, chưa hề là chỗ dựa cho chúng ta, hắn hiện tại chỉ là hắn vẫn là hài tử, đại sư huynh là đại sư huynh, hắn biết nấu cơm. Đại sư huynh sẽ không. Trần Trường Sinh cảm thấy hắn cũng không giải thích rõ ràng được chuyện này, cũng không biết làm như thế nào để giải thích tâm tình lúc này của mình. Càng muốn giải thích tâm tình của mình, càng nói năng lộn xộn. Trần Trường Sinh có chút áy náy nhìn Tạ Tân Tri nói, thật có lỗi, nói chút mơ hồ. Tạ Tân Tri lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, không có việc gì, hài tử rồi cũng sẽ lớn lên, hắn cũng thế, các ngươi cũng thế. Sau bữa cơm này, cơm nước lần nữa biến thành viện trưởng nấu cho heo ăn, giống như người mặc đồ tây trang đen đứng dưới ánh trăng chưa hề xuất hiện qua. Những ngày tháng yên bình vẫn trôi qua, hạ đi thu đến rồi tới đông chí, chớp mắt một mùa xuân lại bắt đầu. Phong thành tựa hồ cũng rút đi khí lạnh lẽo của mùa đông, ý xuân dạt dào bên trong phong thành nghênh đón một lần cuồng hoang thịnh thế. Nữ minh tinh nổi tiếng khắp đế quốc, muốn đến phong thành lưu diễn. Vị nữ minh tinh này từ khi 5 năm trước xuất đạo xong, nữ minh tinh này đã lấy đà quét ngang toàn bộ đế quốc Hán Quốc, trở thành đỉnh lưu mới của toàn bộ giới giải trí của đế quốc. Với giọng nói tựa như âm thanh của thiên nhiên và vẻ ngoài xinh đẹp đến nghẹt thở, gần như ngay khi ra mắt, lập tức làm bùng nổ toàn bộ làng giải trí của đế quốc. Không chỉ xinh đẹp mà còn có thể hát hay, không chỉ hát hay mà vẫn rất xinh đẹp. Vị nữ minh tinh này đơn giản là một phép màu của tạo hóa. Cái tên Tô Đắc Kỷ này trong nháy mắt làm bùng nổ toàn bộ Đại Hán đế quốc. Dựa vào khuôn mặt khiến cho cả đế quốc điên cuồng, một khuôn mặt hại nước hại dân, già, trẻ, gái, trai không ta bất kỳ người nào, điên cuồng càng quét. Chỉ cần là nơi nàng xuất hiện, luôn có thể dẫn tình trạng muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng vị nữ minh tinh này muốn mở lưu diễn trên cả nước, mỗi đến một tòa thành thị liền có thể gây nên một làn sóng truy tinh cấp độ cao. Mà ba ngày sau đó, vị đỉnh lưu này sẽ tổ chức buổi hòa nhạc ở Phong Thành. Mà ở Phong Thành càng rơi vào trạng thái điên cuồng hơn nữa. Không biết có phải có người ở sau lưng trợ giúp hay không, sức nóng của buổi hòa nhạc lần này thậm chí đã lan rộng đến 10 thành thị lân cận. Thậm chí Phong Thành đã chuẩn bị từ nửa năm trước, vì vị nữ minh tinh này xây dựng một sân vận động. Mà trình độ văn minh ở Phong Thành đã được cải thiện không ít, những tên lưu manh hay đứng đường cũng trở thành công dân tốt của thành phố. Tích cực đỡ cụ già băng qua đường, mà cụ già có nguyện ý băng qua đường hay không cũng không hỏi, trực tiếp nắm tay dẫn cụ già băng qua đường. Không nhặt của rơi trên đường, nhà không đóng cửa, tỷ lệ phạm tội hạ xuống bằng không. Lão đại hai bên hắc bạch đều có người lên tiếng, trong khoảng thời gian này có gia hỏa nào dám ở Phong Thành gây chuyện, vứt thẳng xuống sông. Đầu mùa xuân nước ở sông còn chưa tan hết nha. Tất cả mọi người ở Phong Thành cũng đều mong chờ buổi hòa nhạc lần này, thậm chí còn có người tình nguyện xây dựng đoàn đội. Có thể nói mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ đỉnh lưu đại minh tinh đến. Khi khách sạn lớn nhất Phong Thành chào đón vị khách quý nhất của mình, tầng dưới của khách sạn gần như chật kín những người muốn nhìn thấy bộ dáng thực sự của ngôi sao hàng đầu này. Người mặc áo khoác, chân đạp giày cao gót hồ đồ đồ hờn dỗi ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm một con tàn hồ có hình dáng kỳ lạ, đứng trước mặt là ba vị sư huynh vô dụng của nàng. Các ngươi đã sớm biết hắn ở chỗ này. Gương mặt xinh đẹp của hồ đồ đồ lạnh lùng nhìn ba người trước mặt lạnh giọng nói. Tiểu sư muội, chúng ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta ở chỗ này có thể chấn nhiếp đạo chích. Trần Trường Sinh cười hì hì rồi lại cười, có chút lấy lòng nhìn hồ đồ đồ nói. Đạo chích. Có ý chí thiên đạo tọa trấn, còn có mẹ nuôi ở cảnh giới độ kiếp kỳ, thể loại đạo chích nào có thể tổn thương đại sư huynh. Hồ đồ đồ tức giận khiển trách Trần Trường Sinh. Một bên Bạch Phi Vũ tranh công nhìn hồ đồ đồ cười nó, sư muội, chúng ta đã phục dựng xong toàn bộ tiểu sơn phong rồi, một ngọn cây cọng cỏ, một viên gạch một cục đá cũng tự tay xây dựng như cũ rồi. Nghe thấy Bạch Phi Vũ giới thiệu, Lãnh Thanh Tùng có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, phòng ở đều là hắn xây. Ta có phải đã nói qua với các huynh, trước khi ta đến, không cho phép các ngươi tiếp cận hắn. Hồ đồ đồ nhìn ba sư huynh thành sự không có bại sự có thừa của mình, cảm giác có chút đau răng. Ba vị sư huynh này trước mặt người ngoài đều là những vị thánh nhân bất khả xâm phạm, không thể chạm tới. Nhưng ở trước mặt mình, đến thở mạnh cũng không dám. Còn không phải bởi vì đại sư huynh trở về tất cả đều do mình tại xuất lực, ba người sư huynh trước mặt đều không giúp được gì, cũng có thể nói bọn họ căn bản không có tác dụng. Thậm chí còn luôn kéo chân sau của nàng. Chính mình cũng nói rõ không cho ba người bọn họ tìm đại sư huynh, không nghĩ tới ba người này vẫn đi tìm. Vuốt ve tàn hồ trong ngực hồ đồ đồ đứng lên, lạnh giọng trách cứ, thánh nhân có nhân quả, bây giờ đại sư huynh là người có thể tùy tiện trêu chọc. Trong lòng các huynh đến cùng có muốn hắn tốt hơn không? Hay nhìn ta hiện tại mới ở cảnh giới phân thần còn chưa đủ đáng thương? Ý là sau khi đại sư huynh đi, các huynh cứ như vậy khi dễ ta. Nói đến đây, hồ đồ đồ vành mắt cũng đỏ, giọng nói cũng biến thành nghẹn ngào. Khi chiếc nồi lớn này chụp xuống đầu, ba người không ai có thể chịu nổi, nhất là khi nước mắt hồ đồ đồ cũng rơi xuống, ba người hoảng loạn thành một đoàn. Lãnh Thanh Tùng lời ít ý nhiều nói, đừng khóc. Bạch Phi Vũ đi lên che miệng Lãnh Thanh Tùng, lúc này cũng đừng dùng đến cách nói chuyện lạnh lùng của ngươi. Bạch Phi Vũ nhìn Trần Trường Sinh nháy mắt, ra hiệu đại diện ngữ văn của Tiểu Sơn Phong nhanh chóng giải vây. Trần Trường Sinh đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ho khan một tiếng, có chút nghiêm túc mở miệng nói. Sư muội có chỗ không biết, kỳ thật chúng ta tới đến nơi đây, cũng không phải là bởi vì đại sư huynh. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đều khiếp sợ nhìn về phía Trần Trường Sinh, tiểu tử ngươi nói lời này, hai chúng ta đều không tin a. Hồ đồ đồ sửng sốt một chút, sắp bị Trần Trường Sinh chọc cười, mấy năm không thấy, vị sư huynh này mở to mắt nói dối đã đến trình độ này sao? Trần Trường Sinh lại không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng giải thích nói, sư muội có chỗ không biết, lúc trước chúng sinh gặp phải đại kiếp, đại sư bá tay không khai thiên kia, sư muội còn có ấn tượng không? Hồ đồ đồ nghe thấy Trần Trường Sinh nói đến trọng minh, nét mặt nhìn ba người càng thêm khinh thường, chính là vị kia, chuyển thế về sau còn có thể dạy ba vị thánh nhân một đạo Phật môn chí thánh. Nói đến chuyện này, sắc mặt ba vị thánh nhân trước mặt đều có chút xấu hổ. Nhưng Trần Trường Sinh lại tiếp tục dẫn về câu chuyện lúc nãy, không tệ, chính là vị sư bá này, sư muội có chỗ không biết, đại sư huynh chuyển thế ở trong trung thiên thế giới này. Bị sư bá này sắp xếp đến bên người đại sư huynh của chúng ta vô số nhân quả. Những đại tu sĩ xả thân vì đại kiếp lúc ấy bây giờ chuyển thế, gần như đều bị an bày bên cạnh đại sư huynh. Hồ đồ đồ bỗng nhiên nhướng mày, nghiêm mặt nói, hắn sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ hắn còn muốn đại sư huynh dẫm phải lỗi lầm giống như kiếp trước sao? Hắn an tâm nổi sao? Nhìn thấy hồ đồ đồ bị mình dăm ba câu đã động đến cảm xúc, nỗi lòng lo lắng của Trần Trường Sinh cũng hạ xuống. Lập tức cùng chung mối thù mở miệng nói, cho nên, chúng ta ba người tới đây, chính là giải quyết đám đại tu sĩ đã chuyển thế dính vô số nhân quả. Trần Trường Sinh lại nói tỉ mỉ cách ba người thông cáo ngàn vạn tiên vực, để bây giờ các đại tu sĩ trong ngàn vạn trong tiên vực cùng chia sẻ cái đám người có vô số nhân quả cho hồ đồ đồ nghe qua một lần. Hồ đồ đồ vốn đang nhíu chặt lông mày cũng giãn ra lại, lập tức gật đầu nhẹ, chuyện này làm không tệ. Ba người Lãnh Thanh Tùng giống như là tiểu hài tử đi nhà trẻ được hồng hoa nhỏ, có chút ưỡn ngực, trông rất tự hào. Nhưng lập tức hồ đồ đồ dương mắt nhìn về phía ba người, lạnh giọng trách cứ, vậy các ngươi còn ở nơi này làm gì? Đã làm xong việc, vì cái gì còn chưa chịu rời đi? Mặc dù chuyện này, ba vị sư huynh xử lý đích thật không tệ, nhưng Hồ Đồ Đồ vẫn nhìn ba người không vừa mắt. Một người mặc đồ tây đen, một người mặc âu phục trắng, nhìn giả vờ giả vịt, vừa nhìn liền biết không đáng tin cậy. Người còn lại xuyên không đến thì giống như ăn mày, càng làm cho Hồ Đồ Đồ nhìn thấy mà tâm phiền. Đều là thánh nhân, nhưng vẫn một bộ dáng không đứng đắn. Nghe Hồ Đồ Đồ phàn nàn, ba người Lãnh Thanh Tùng thở mạnh cũng không dám, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau lưng giống như có thứ gì đó đuổi theo, chân như lắp hỏa tiễn rời khỏi nơi này. Đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt nhìn đô thị xa hoa trụy lạc, mấy năm này dùng thân phận đại minh tinh sinh hoạt, để Hồ Đồ Đồ đối với thế giới này cũng có lĩnh ngộ sâu hơn. So với một lòng tu đạo ở ngàn vạn tiên vực, thế giới này coi trọng vật chất ngược lại càng có thể tôi luyện tâm đạo. Nơi này có nhân tính phức tạp hơn, cũng càng thích hợp với người tu đạo chứng minh đạo của mình là thật hay là giả. Trong 5 năm này, mình ngoại trừ xa xa nhìn qua hắn một chút, hoặc là thông qua mẹ nuôi tìm hiểu tình hình gần đây của hắn một chút, Hồ Đồ Đồ đều không có chân chính đi gặp hắn. Cho tới bây giờ, Hồ Đồ Đồ đều không phân rõ, đại sư huynh vẫn còn có ký ức hay đã quên mất. Nhưng khi nghe mẹ nuôi nói đại sư huynh chuyển thế cùng tiểu hài tử bình thường khác biệt thật sự là quá lớn. Nhớ tới đại sư huynh trước khi chuyển thế, đột nhiên búng trán mình cùng câu nói ôn hòa cáo biệt kia khiến tim của Hồ Đồ Đồ cảm giác vô cùng thống khổ. Cho dù là bị mấy người bọn nàng an bài đi chuyển thế, đại sư huynh cũng không hỏi lý do tại sao, ngược lại tùy ý để bọn nàng an bài. Đại sư huynh luôn tin tưởng bọn họ như vậy, thậm chí chuyện đầu thai vô cùng quan trọng này, cũng không có phản bác bọn họ lại khiến cho đại sư huynh mất hết mặt mũi. Hồ Đồ Đồ hai tay nâng ôm ngực, giống như là thôi miên chính mình, một kiếp này, ta chỉ hy vọng đại sư huynh bình an, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt cả một đời. Buổi hòa nhạc đúng hạn cử hành, thịnh đại buổi hòa nhạc, gần như khiến toàn bộ phong thành đều chìm vào trong biển âm nhạc. Giọng nói thiên đường vang vọng khắp phong thành, như thể toàn bộ thành phố đã nhận được một lễ rửa tội từ sâu trong linh hồn. Khi tất cả mọi người hô to tên Tô Đắc Kỷ, người đang đứng trên sân khấu Hồ Đồ Đồ lại tuyên bố một tin tức làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Sau chuyến lưu diễn này, Tô Đắc Kỷ vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí. Nói cách khác, buổi hòa nhạc này là thành công cuối cùng của vị đỉnh lưu này, đồng thời cũng sẽ là tổn thất lớn nhất đối với toàn bộ giới giải trí của đế quốc. Khi tất cả mọi người không dừng được tiếng hò hét, buổi hòa nhạc hạ màn toàn bộ phong thành đều chìm trong biển bi thương. Vị này giống như sao băng vậy, để lại vô số fan hâm mộ cũng dùng giọng hát chữa lành vô số người bị tổn thương để lại trong dấu ấn sâu sắc trong giới giải trí rồi đi mất. Mà Hồ Đồ Đồ bỏ đi thân phận minh tinh Tô Đắc Kỷ, từ trong khách sạn thoát thân, đứng ở vùng ngoại ô phong thành với một thân quần áo ngăn nắp xinh đẹp, dáng người cao gầy, giai nhân tuyệt sắc kéo theo rương hành lý đi trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Cơn gió đầu xuân dường như cuối cùng cũng đã đến phong thành, đêm đó cỏ mọc chim bay. Thảo trường oanh phi nghĩa đen là cỏ mọc dài, chim hót bay, để miêu tả cảnh vật xanh tươi và trong lành. Cây cối hai bên đã bắt đầu đâm chồi mới, vạn vật giống như chào đón sự sinh sôi mới. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, không nóng cũng không lạnh, Hồ Đồ Đồ nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu không rõ, khi nàng ngẩng đầu lên, biển hiệu Cô Nhi Viện Thanh Vân xuất hiện ngay trước mặt nàng. Đứng ngay cổng Cô Nhi Viện, Hồ Đồ Đồ nhìn vào trong sân. Một nam hài tử 5-6 tuổi đang dẫm lên ghế, trong tay ôm cây chổi, tưởng tượng mình đang là ca sĩ rock and roll. Tuy giọng hát có chút không nói lên lời nhưng giai điệu đã khiến Hồ Đồ Đồ người đã làm việc trong làng giải trí được vài năm, hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc, người nghe duy nhất chỉ có con chó màu vàng đang hữu khí vô lực lè lưỡi ngồi xổm trước mặt nam hài. Chó con giống như ngửi thấy mùi hương nào đó quay đầu nhìn về phía cửa lớn nhìn thấy Hồ Đồ Đồ đang đứng ở cửa non nớt sủa hai tiếng. Hồ Đồ Đồ đột nhiên trở nên vui tươi và vẫy tay với con chó nhỏ màu vàng. Chú chó vàng nhỏ có chút bối rối nhìn tiểu chủ nhân vẫn đang chìm đắm trong đại dương âm nhạc của chính mình, trong nháy mắt không xoăn suýt nữa nó chạy về phía thiếu nữ. Nhưng nam hài vẫn đang tưởng tượng mình là một ngôi sao nhạc rock and roll đứng hú hét thật lâu, khi đối mặt với khán giả duy nhất của mình, nam hài phát hiện ra rằng chú chó đã chạy đến cạnh chân của một thiếu nữ xa lạ. Nam hài có chút nghi ngờ nhìn thiếu nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lại nhìn qua chú chó đang đứng bên chân nàng nịnh nọt, hô, Tịnh Tử qua đây. Chú chó nhỏ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nam hài, nhưng lại giống như không có lỗ tai chỉ đứng bên cạnh thiếu nữ lăn lộn, nịnh nọt. Nghe thấy cái tên quen thuộc, nữ hài nở nụ cười như hoa như mộng, thiếu nữ ngồi xổm người xuống, gãi gãi ngứa cho chú chó nhỏ, nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Tịnh Tử đã lâu không gặp. Chú chó nhỏ có chút hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm giống như là đáp ứng. Nhìn thấy nó thấy sắc đẹp trước mặt phản bội mình, nam hài cảm thấy có chút mất mặt, đi đến trước mặt thiếu nữ, đá đá chó nhỏ không có tiền đồ. Nam hài nhìn về phía thiếu nữ hơi nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, ngươi tìm ai? Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn nam hài đang ôm cây chổi trước mặt, lại đổi chủ đề hỏi, ngươi như thế này, là muốn làm minh tinh sao? Nam hài nghe thấy thiếu nữ hỏi, cầm lên cây chổi trong tay có chút tự tin nói ra, ta làm minh tinh đơn giản giống như hạ bút thành văn, ngươi tin hay không chờ đến lúc ta xuất đạo, trong vòng 3 năm có thể vượt qua nữ minh tinh đã ở sân vận động tổ chức buổi hòa nhạc mấy ngày qua kia. Tô Đắc Kỷ đến Phong Thành bắt đầu lưu diễn, tin tức có thể nói là bay khắp trời đất. Cho dù Nam Hài ở trong cô nhi viện cũng nghe thấy tin tức này. Khi nhìn thấy việc trở thành một minh tinh trên thế giới này được yêu thích như vậy, Nam Hài ngay lập tức được mở mang đầu óc. Nếu như hắn đi làm minh tinh, chẳng phải ở trong giới giải trí này có thể cạc cạc loạn giết sao? Điểm ấy cũng không phải Nam Hài khoe khoang, trong đầu của hắn còn có những ca khúc kiếp trước mà ai cũng thích ca kia, chỉ cần mình da mặt dày làm cái kẻ chép văn, một giây sau trong thế giới này ngoại trừ mình ra còn ai có thể làm đại minh tinh nữa chứ? Chờ mình luyện tập thêm 2 năm rưỡi, đương nhiên có thể oanh động toàn bộ giới giải trí của đế quốc. Đây chính là sự tự tin từ kiếp trước mang lại cho Nam Hài. Nhìn vẻ mặt tự tin của Nam Hài, thiếu nữ bật cười, cười là thật là dễ nhìn khiến Nam Hài nhìn đến ngây người. Vốn cho rằng tiểu A-di-đà đẹp không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, không nghĩ tới lại còn có thiếu nữ đẹp hơn thế đang đứng trước mặt mình nữa. Nhìn Nam Hài còn đang ngơ ngác, thiếu nữ thì cười khanh khách vươn tay, vỗ nhẹ trên đầu Nam Hài, nhẹ giọng nói, xin chào, ta tên là Hồ Đồ Đồ, lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo nhiều hơn. Giống như năm đó, ngày ấy, người kia vỗ nhẹ trên đầu mình, nhẹ giọng tự giới thiệu. Những cơn gió đầu xuân dường như đang xoay quanh bên cạnh hai người. Nơi này là phòng bếp, nơi này là phòng ngủ, tiểu A-di đi mua đồ rồi còn viện trưởng đi kiếm tài trợ, hôm nay ngươi tới không đúng lúc, toàn bộ cô nhi viện chỉ còn mỗi mình ta. Nam Hài dẫn thiếu nữ đi tham quan cô nhi viện, một bên nhiệt tình giới thiệu. Thiếu nữ chăm chú nhìn nơi ở mà mấy năm qua Nam Hài sinh hoạt, một bên len lén đánh giá Nam Hài đang đầy nhiệt tình giới thiệu cho mình. Mặc dù vừa rồi Nam Hài đối với mình còn có chút đề phòng, nhưng nghe nói mình là con gái nuôi của Mộ Vân Hải, Nam Hài lập tức nhiệt tình. Dù sao cũng là tiểu A-di từ nhỏ chiếu cố mình, thân thích của tiểu A-di cũng xem là thân thích của mình. Cô nhi viện quả thực dạo này hơi vắng vẻ, có người khác đến, Nam Hài cũng vui vẻ nói thêm vài lời. Trương hành lý giật giật, một con tàn hồ nhỏ từ trong trương hành lý leo ra, Nam Hài nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn nó, lập tức cười ra tiếng. A tỷ, sủng vật ngươi nuôi nhìn rất độc đáo đấy. Nam Hài nhìn tàn hồ bị tịnh tử đuổi theo, cười ha hả nói. Hồ Đồ Đồ thì cười ôm lấy bị con chó nhỏ đang đuổi theo tàn hồ, cười khanh khách nói ra, nó gọi Soái ca, vừa ra đời không bao lâu, cho nên lá gan còn có chút nhỏ. Soái ca, cùng tịnh tử nhà ta rất phù hợp đây, Nam Hài lặp lại một lần nhỏ tàn hồ danh tự, hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Thiếu nữ đi theo sau lưng Nam Hài, cười không nói, đột nhiên mở miệng hô một tiếng, đại sư huynh. Một tiếng gọi đại sư huynh đột ngột này khiến Nam Hài hơi kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, lại nhìn về phía thiếu nữ, chỉ mình hỏi, A tỷ, ngươi mới vừa rồi là đang gọi ta. Nhìn xem biểu lộ tự nhiên của Nam Hài, trong đáy mắt thiếu nữ có chút thất vọng, nhưng không lưu dấu vết, giấu đi. Thiếu nữ lắc đầu, mở miệng nói ra, ta muốn nói cho Soái ca biết, về sau, con chó nhỏ của ngươi chính là đại sư huynh của nó. Xưng hô thế này là lạ nha. Nam Hài bán tính bán nghi nhìn thoáng qua tàn hồ trong ngực thiếu nữ, thuận miệng hồi đáp. Đợi đến Nam Hài dẫn Hồ Đồ Đồ tham quan xong toàn bộ cô nhi viện xong, Nam Hài lại dẫn Hồ Đồ Đồ vào phòng khách ngồi, còn nhanh chóng bưng trà rót nước. Hồ Đồ Đồ cầm lấy chén trà, nhìn Nam Hài trước mắt cũng đang đánh giá mình, cười khẽ một tiếng nói ra, làm sao? Suy nghĩ cái gì? Nam Hài có chút bối rối nói, ta đang nghĩ, tiểu A Di nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, tại sao có con gái nuôi lớn như vậy? Cái này có cái gì kỳ quái đâu, rõ ràng là do mẹ nuôi bảo dưỡng tốt. Hồ Đồ Đồ thản nhiên nói. Dường như điều này cũng không có gì sai, nhưng Nam Hài luôn cảm thấy là lạ, đặc biệt là cảm giác quen thuộc kia. Loại cảm giác này thật giống như đoạn thời gian trước, giống như lúc mình đụng phải Thành Hoàng gia và người đầu bếp thần bí kia. Nam Hài nhìn Hồ Đồ Đồ đang ưu nhã cầm chén trà, chậm rãi ung dung uống trà, đột nhiên thốt một câu, có phải các ngươi tới tìm ta không? Phốc phốc, Hồ Đồ Đồ đang uống trà phun thẳng nước trong miệng ra, bởi vì quá đột ngột, nước trà khiến Hồ Đồ Đồ ho khan. Tìm tới ngươi là có ý gì? Hồ Đồ Đồ ngừng lại ho khan, có chút chột dạ nhìn Nam Hài trước mắt hỏi. Trên mặt Nam Hài lại mang theo sự thành thục không thuộc về độ tuổi này, lẳng lặng nhìn Hồ Đồ Đồ trước mắt nói, từ khi cô nhi trong cô nhi viện bắt đầu bị nhận nuôi, ta đại khái có thể đoán ra rất nhiều chuyện, kỳ thật các ngươi không cần phải giấu giếm ta. Khi mọi người lần lượt được nhận nuôi, Nam Hài đã xác nhận rằng thế giới này có một lực lượng mà cậu không hiểu được. Mà những người này nhận nuôi hài tử trong cô nhi viện, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là người có được lực lượng không thể tồn tại. Vốn cho là mình là bởi vì tư chất quá kém, cho nên không ai vừa ý chính mình. Nhưng khi gặp được Thành Hoàng gia và đầu bếp kỳ lạ kia, Nam Hài có thể xác nhận, mình cũng không phải là bởi vì tư chất quá kém, mà là người đến nhận nuôi mình còn chưa xuất hiện thôi. Cho nên để mình lại cuối cùng, là lẳng lặng chờ đợi có người đến mang mình đi là được rồi. Dựa vào dấu vết để lại và liên hệ với tất cả mọi chuyện, Nam Hài đã suy đoán ra đại bộ phận chân tướng. Lúc Hồ Đồ Đồ xuất hiện, Nam Hài có thể xác định, cái người đến mang mình đi người chỉ sợ sẽ là nữ nhân đẹp đến kinh tâm động phách này. Nghe thấy Nam Hài bình tĩnh kể ra, Hồ Đồ Đồ trong lòng giật mình, ba tên sư huynh phế vật kia quả nhiên đối với mình còn tốt khoe xấu che. Đại sư huynh có thể tính kế thiên địa làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lừa gạt cho qua. Ba tên phế vật này lúc nào mới có thể làm cho mình bớt lo một chút. Hồ Đồ Đồ ở trong lòng mắng ba người Lãnh Thanh Tùng, mặt lại không đổi sắc mỉm cười nhìn Nam Hài nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta đây không phải lần đầu gặp mặt sao? Làm sao có thể là tìm tới ngươi được chứ? Các ngươi là siêu năng lực giả hay là tu tiên giả? Nam Hài giống như không có nghe thấy Hồ Đồ Đồ nói, mà là nhìn chằm chằm Hồ Đồ Đồ tiếp tục truy vấn. Tiểu hài tử 5 tuổi, nhưng lại có một đôi mắt sâu như đầm lầy. Lúc bắt gặp phải cặp mắt kia, Hồ Đồ Đồ có cảm giác trước mặt đôi mắt này mình không thể che giấu được bất cứ bí mật nào. Giống như vạn vật trong thế gian này đều trốn không thoát đôi mắt này. Nam Hài giọng điệu bình tĩnh lại mang đến cho người ta cảm giác hít thở không thông, từng bước ép sát, giống như toàn bộ sự che giấu của mình đều bại lộ dưới đôi mắt ấy. Mặc dù mình hao tổn tu vi, nhưng vẫn là một tu sĩ kỳ xuất thần, nhưng khi đối mặt với một Nam Hài bình thường, nàng lại cảm thấy có chút hoảng sợ. Trách không được kiếp trước đại sư huynh gần như không có bất kỳ kẻ thù nào, đối thủ phải mạnh cỡ nào thì mới có thể đối mặt đại sư huynh nhà mình đây. Hồ Đồ Đồ có chút thất thần nhìn Nam Hài trước nghẹn ngào tự lẩm bẩm, đại sư huynh. Đôi mắt Nam Hài vốn đang bình tĩnh bởi vì một tiếng đại sư huynh này nổi lên một tia gợn sóng nhẹ, nhưng rất nhanh nhưng lại bị Nam Hài che giấu. Lập tức, trên mặt Nam Hài lại mang bộ dáng cười đùa tí tửng, nhìn Hồ Đồ Đồ hỏi, còn phải chờ viện trưởng và tiểu A-di một lát nữa, có muốn ta làm chút gì đó cho ngươi ăn không? Nam Hài lại về dáng vẻ cười đùa tí tửng, giống như chuyện lúc này chưa từng xảy ra. Mà Hồ Đồ Đồ bị ép đến sắp nói ra tình hình thực tế đến nơi, vẫn còn chưa tỉnh hồn nhìn Nam Hài đang cười đùa tí tửng, vừa rồi gần như ép mình đến chút nữa là không thể chống đỡ được uy áp, mà nhưng điều đó giống như ảo giác thoáng qua. Hồ Đồ Đồ đột nhiên kích động, vọt tới trước mặt Nam Hài, gắt gao nắm bả vai của Nam Hài, không để ý tình trạng của Nam Hài lúc ấy, kích động khóc ròng nói, huynh có phải vẫn gạt ta hay không? Huynh có phải vẫn mất trí nhớ đúng chứ? Huynh có phải lại muốn gạt ta đúng không? Thiếu nữ khóc lê hoa đái vũ, quỳ gối trước mặt Nam Hài, khóc đến mức khiến người khác đau lòng. Nam Hài hít sâu một hơi rút cánh tay từ trong tay thiếu nữ ra, nhưng thiếu nữ lại quỳ xuống đất, ôm Nam Hài và tiếp tục khóc thút thít. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng bây giờ Nam Hài đại khái có thể xác nhận. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản mà nói, mình rất có thể là người nào đó đã chuyển thế, hoặc là thiếu nữ trước mặt là người nào đó đã chuyển thế. Đã như vậy thì không phải địch nhân, ánh mắt Nam Hài cũng nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu thiếu nữ nhẹ giọng an ủi, lại còn khóc nữa thì không đẹp đâu. Quả nhiên, có cho dù là có thực lực thông thiên đến đâu thì trong nội tâm của chính mình vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Cho nên, ngươi đến đây để làm sư phụ ta. Nam Hài đen mặt lại nhìn thiếu nữ trước mắt chưa ngăn được tiếng thúc thích. Nấc. Ô ô ô. Là. Là. Hồ Đồ Đồ khóc không nhịn được nấc cục, một bên lau lau nước mắt trả lời. Ngươi như thế này, có thể dạy ta cái gì? Nam Hài có chút hoài nghi nhìn thiếu nữ trước mặt, người gì đâu vừa bị mình hù vài câu đã lộ ra nguyên hình thiếu nữ, thật đúng là có thể trông cậy vào nàng dạy mình không? Không. Không được. Ta chính là tới. tới làm ngươi. Sư phụ ngươi. Thiếu nữ một bên lau nước mắt một bên quật cường mở miệng nói. Mặc dù thái độ của thiếu nữ rất kiên quyết nhưng nhìn bộ dáng như thỏ trắng bị ức hiếp đúng là không có sức thuyết phục gì. Nam hài lấy tay che che cái trán, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình lúc này. Chăm sóc một đám tiểu thí hài còn tạm được nhưng thiếu nữ này vừa nhìn là biết đầu óc không dùng được, chẳng lẽ mình nhận người này làm sư phụ rồi còn phải chăm sóc nàng. Mình trời sinh có mệnh phải chăm sóc người khác. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Đúng lúc nam hài và thiếu nữ giằng co, Mộ Vân Hải ngâm nga bài hát, cầm một đống bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến đến. Đối với nữ nhân mà nói, mặc kệ là người bình thường ở nhân gian hay nữ tu sĩ ở giới tu hành, ai cũng không cách nào ngăn cản được sự dụ hoặc của việc mua sắm. Mộ Vân Hải sau khi đi mua sắm ở phòng thành tâm tình rất tốt, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mộ Vân Hải chớp chớp mắt, quay người về phòng mình. Ai, tiểu A Di, ngươi đừng giả bộ nhìn không thấy chứ, đây không phải con gái nuôi của người sao? Nam Hải nhìn Mộ Vân Hải đang quay đầu đi về phía gian phòng của mình, gọi đối phương quay lại. Mộ Vân Hải giống như mới nhìn đến hồ đồ đồ đang ngồi dưới đất khóc đến hoa lê đái vũ, nheo mắt lại giống như chào hỏi, ai nha nha, đây không phải tiểu đồ đồ sao, các ngươi chơi đi ta về phòng trước. Đừng làm như không nhìn thấy mà. Đến cùng thì mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Đối với thái độ Mộ Vân Hải, trong lòng Nam Hải không còn gì để nói, vừa định đuổi theo, lại bị hồ đồ đồ giữ chặt góc áo. Hồ đồ đồ tội nghiệp nhìn Nam Hải trước mặt dùng giọng mũi, hồn nhiên nói, ngươi nếu là không cho ta làm sư phụ của người, ta sẽ không cho ngươi đi. Nếu ai biết được người này là người sát phạt quyết đoán, quốc chủ một thời của Vạn Yêu Quốc, chắc chắn sẽ há hốc mồm. Vị phong hoa tuyệt đại quốc chủ Vạn Yêu Quốc này, thống nhất yêu tộc Thủy Hoàng Đế, sát phạt thành tính, quả cảm độc hành, lấy giết dừng loạn hung ác, gần như đã ghi vào trong lịch sử yêu tộc. Nhưng giờ khắc này vị này quốc chủ trở thành tiểu nữ hài, thậm chí còn làm nũng với nam hài mới 5 tuổi. Khó mà làm lắm nha. Một đại cô nương như hoa như ngọc, lôi kéo một nam hài mới 5 tuổi, cái khung cảnh này đúng là thật khôi hài. Nam hài gãi đầu mang theo giọng điệu thương lượng, ngươi nói muốn làm sư phụ ta, ngươi cũng phải biết kỹ năng gì đặc biệt chứ. Hồ đồ đồ nghe thấy ngữ khí nam hài chậm dần, lập tức vội vàng chỉ mình nói, ta cái gì cũng biết, ta là thiên tài tu hành số 1 số 2 đây. Ngươi. Nam hài có chút không tin nhìn hồ đồ đồ, nếu như nói thiên tài trong giới tu hành đều có bộ dạng này, xem ra tố chất người tu luyện ở thế giới này không cao lắm. Nhìn thấy ánh mắt nam hài mang theo tia chất vấn, hồ đồ đồ có chút kiêu ngạo nói ra, ta đã từng là tuyệt đại thiên kiêu, nếu không phải. Nói đến đây, ánh mắt hồ đồ đồ ảm đạm một chút, lập tức ngậm miệng lại. Nếu không phải thì vì sao? Nam hài hiếu kỳ hỏi. Không có gì, dù sao ta đến đây là để làm sư phụ của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải đi theo ta. Hồ đồ đồ không muốn tiếp tục chủ đề này, giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn. Nam hài nhìn hồ đồ đồ, kiên nhẫn nói, biến đá thành vàng có làm được không? Nghe thấy nam hài đặt câu hỏi, hồ đồ đồ hai mắt tỏa sáng, nghe xong lập tức lắc đầu, loại thuật pháp cấp thấp này mình hoàn toàn chướng mắt. Trải đậu thành binh. Không. Hô phong hoán vũ. Không. Vẽ lá bùa chắc sẽ làm được chứ. Không phải chứ, ngươi cái gì cũng không biết, mà còn muốn làm sư phụ của người ta, ngươi sẽ không phải dạy hư đồ đệ của mình chứ. Nam hài không nói nên lời trước đối với thiếu nữ thề son sắt muốn làm sư phụ mình. Nhìn dáng vẻ của tiểu A-di, thiếu nữ trước mặt cũng sẽ không gây tổn thương tới mình, nhưng cũng không thể để cho người ngốc thỏi gì cũng không biết mang mình đi chứ. Nam hài cũng không xem trọng thiếu nữ trước mặt có thể dạy cho mình thứ gì. Mà hồ đồ đồ càng thêm phiền muộn, nam hài nói tới những vật này, mình ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng không có hứng thú. Mình điểm khởi đầu chính là kim đan, thậm chí không có trải qua tu luyện gì đã trải qua cảnh giới đại tu sĩ. Thuật pháp bình thường đối với mình mà nói, ngay cả gân gà cũng không bằng. Làm sao có thể bận tâm học nó chứ? Xem ra nhất định phải mình bộc lộ một chút thực lực, khiến nam hài trước mặt có thể tin tưởng mình có thật sự bản lĩnh. Hồ đồ đồ giống như nghĩ tới điều gì đó, duỗi ra bàn tay trắng noãn, chiếc ghế vốn đang đã xa xa trong nháy mắt vỡ thành mảnh vụn. Cái bộc lộ tài năng nho nhỏ này khiến nam hài trong nháy mắt để trợn mắt hốc mồm. Đây chính là ghế do mình bỏ ra nửa tháng ra tự mình làm. Cứ như vậy vỡ rồi. Nam hài có chút u oán nhìn về phía thiếu nữ nói, ngươi phải bồi thường cái ghế kia cho ta. Hồ Đồ Đồ ưỡn ngực một cái nói, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ngàn vạn tiên vực ngươi cứ tự do mà bay lượn, nếu tên nào không có mắt dám chọc ngươi, ta có thể tìm người đánh hắn đến hồn phi phách tán. Nói nửa ngày mới biết năng lực lớn nhất của thiếu nữ này là giết người. Nam hài lắc đầu, vừa định mở miệng nói tiếp. Thì Tạ Tân Tri lại đẩy cửa ra, dẫn theo một tiểu đậu đinh 5-6 tuổi đi đến. Tạ Tân Tri với vẻ mặt không vui khi nhìn thấy Hồ Đồ Đồ sửng sốt một lúc, sau đó nhìn Nam Hài và ngay lập tức hiểu rằng ngày Nam Hài rời đi có lẽ đã đến. Vừa vặn, ta tìm được tiểu tử này cho ngươi, ngươi có thể mang theo. Tạ Tân Tri đẩy tiểu đậu đinh bên cạnh đưa cho Hồ Đồ Đồ nói. Tạ Tân Tri cũng phục rồi, thật sự mang thế giới này của hắn làm chỗ vựa ve chai à, vì cớ gì, gia hỏa nào cũng tới thế giới của này đầu thai. Tạ Tân Tri dẫn tiểu đậu đinh tới trước mặt Hồ Đồ Đồ. Ánh mắt Nam Hài hoàn toàn bị tiểu đậu đinh hấp dẫn. Xem ra cô nhi viện khai trương lại rồi, không biết viện trưởng từ chỗ nào lừa gạt tiểu đệ mang về đây. Nam Hài đánh giá tiểu đậu đinh trước mặt, nhưng chỉ là một tiểu Nam Hài khoảng 5-6 tuổi, trên thân còn mặc một bộ áo bào xám có chút cũ nát. Lúc Nam Hài và tiểu đậu đinh đối mặt nhau, hai người đồng thời đều ngây ngẩn cả người. Cảm giác mơ hồ quen thuộc đó khiến miệng Nam Hài khô khốc. Tiểu đậu đinh này nhìn còn hơi câu nệ lại có chút hướng nội, thẹn thùng trốn sau lưng Tạ Tân Tri, duỗi ra một cái đầu nhỏ nhìn về phía Hồ Đồ Đồ và Nam Hài. Một làn gió thơm xẹt qua, Hồ Đồ Đồ đã ôm lấy tiểu đậu đinh, nét mặt tươi cười như hoa, nhưng lại lê hoa đái vũ. Đều tìm đến. Đều tìm đến. Cô nhi viện vốn chỉ còn lại viện trưởng, tiểu A-di, Nam Hài lại lần nữa náo nhiệt. Một thiếu nữ đầu óc không được thông minh còn là người hay khóc nhè. Một tiểu đậu đinh không cao bằng Nam Hài nhưng lại chín chắn và khéo ăn nói, còn biết mưu lợi. Nam Hài nhìn tiểu đậu đinh, trong mắt tràn đầy nghi ngờ loại này cảm giác giống như đã từng quen biết, được thể hiện qua giọng nói mà tiểu đậu đinh vô tình phát ra khi được thiếu nữ ôm lấy. Ta giao. Điều này đã giải thích tất cả những thắc mắc của Nam Hài về tiểu đậu đinh này. Mẹ nó, thế giới này vậy mà không chỉ có một mình hắn là người xuyên không, lại còn có một người đồng hương. Nhìn xem tiểu đậu đinh này, Nam Hài trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Vốn cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới này, không nghĩ tới đột nhiên phát hiện lại còn có đồng hương. Nam Hài đi thẳng tới tiểu đậu đinh thật vất vả tránh ra khỏi Hồ Đồ Đồ, thần thần bí bí ở bên tai tiểu đậu đinh nhẹ giọng hỏi, cốt đối sinh bù. Ánh mắt tiểu đậu đinh từ nghi hoặc đến chấn kinh, từ chấn kinh đến kinh hỉ, nhìn Nam Hài kích động thấp giọng nói ra, phụ chéo khắc ti tan. Kỳ biến ngẫu bất biến phù hiệu kháng tượng hạng, lẽ biến chẳng không đổi, dấu hiệu nhận biết góc vuông. Đây là một câu về trong tiếng Trung khi học sinh học môn hình học. Edit đã đổi sang câu về cho hợp với tiếng Việt. Ám ngữ liên kết thành công, hoàn thành kết nối. Ánh mắt Tạ Tân Tri và Hồ Đồ Đồ đều hiện lên vẻ kỳ quái, hai người ở trong một thế giới này căn bản nghe không hiểu đoạn đối thoại trên. Làm sao tới? Bị xe đưa tới. Ngươi đây. Đường dây cao áp nện vào người. Đừng nhắc tới nữa, cao su đã bị biến thành quái vật huyễn tưởng hết rồi. Lão đạo tặc này đáng chết. Ai nói không phải đâu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Tân Tri và Hồ Đồ Đồ, hai nam hài thân thiết như huynh đệ dù chưa từng gặp mặt. Hai người đứng kề vai sát cánh và nói với nhau những lời khó hiểu. Thẳng đến lúc tối cơm, mọi chuyện đều được thẳng thắn ngã bài trên bàn ăn. Tu tiên. Thế giới này là thế giới tu tiên. Ta còn tưởng rằng là cyberpunk nữa. Tiểu đậu đinh có chút kinh ngạc mở miệng nói. Cho nên, viện trưởng và tiểu A-di cũng đều là tu tiên giả rồi. Nam Hài nhìn Tạ Tân Tri bên cạnh bàn cơm, nhíu mày hỏi. Tạ Tân Tri và Mộ Vân Hải liếc nhau một cái, lập tức cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa trong cô nhi viện đều bị tu tiên giả mang đi. Nam Hài tiếp tục truy vấn. Trên người bọn họ có đại nhân quả, căn cốt bất phàm, tự nhiên bọn hắn sẽ có nơi để đi. Tạ Tân Tri nhìn Nam Hài trước mặt hồi đáp. Vậy hai người bọn ta thì sao? Hai chúng ta cũng sẽ đi cùng một chỗ cùng với nàng sao? Không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nam Hài chỉ vào hai người bọn họ, nâng cầm lên, trên mặt mang theo ý cười ngây ngô hỏi Hồ Đồ Đồ. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, viện trưởng, tiểu A-di, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện đều cho rằng mình là một vị lão đại nào đó chuyển thế. Khả năng thân xác này thật sự là lão đại nhưng lại cơ duyên xảo hợp bị mình xuyên qua cưỡng chiếm thân thể, Nam Hài vốn có suy nghĩ như vậy, lại đồng hương bất ngờ xuất hiện đánh gãy mạch suy nghĩ. Không có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn hai có hai người xuyên qua đến thế giới này, còn chưa bắt đầu ầm ầm sóng dậy đã trực tiếp bị một mẻ hốt gọn, bị người khác tìm được. Cho nên, khẳng định có cái bí mật nào mà cả hai bọn họ đều không biết. Nam Hài một bộ dáng nghi hoặc nhìn Tạ Tân Tri, muốn từ sắc mặt Tạ Tân Tri nhìn ra kẻ hở. Nhưng khi Tạ Tân Tri định chuẩn bị giải thích, giọng nói Trần Trường Sinh vang lên trong đầu Tạ Tân Tri, còn mượn lời của ý chí thiên đạo, sư phụ chuyển thế nhà ta sẽ trở về Thanh Vân Tông. Tạ Tân Tri suy tư một lát, cũng hiểu rõ dự định của ba vị thánh nhân. Mỗi người đều có duyên phận của mình, mà xem như sư Tôn Hồ Vân của Tiểu Sơn Phong, cũng có duyên phận của chính hắn. Thế hệ của họ có câu chuyện còn dang dở của riêng mình, còn thế hệ sau lại có câu chuyện khác. Tạ Tân Tri nghĩ rõ ràng những điểm này, ho khan một tiếng, mở miệng đáp, hai người các ngươi sẽ đi địa phương khác nhau, tiểu A-di của ngươi sẽ dẫn hắn rời đi. Không được. Bọn họ đều sẽ đi với ta. Hồ Đồ Đồ nghe cha và đại sư huynh muốn tách ra, lập tức vỗ bàn một cái, nhướng mày hét lên. Một cổ uy áp không cho cự tuyệt đột nhiên xuất hiện từ người Hồ Đồ Đồ cũng lộ ra sức mạnh độc đoán của nàng với tư cách là yêu tộc Thủy Hoàng Đế. Thật vất vả mới gặp được cha và đại sư huynh chuyển thế, mình làm sao có thể có khả năng để một trong hai người rời đi. Ai cũng không được, cho dù là ba vị phế vật sư huynh thánh nhân cũng không được. Cũng biết chắc rằng Hồ Đồ Đồ sẽ như thế và tự hồ cũng sớm đã có đối sách. Một âm thanh khác đột ngột vang lên. Thế nào, ta cũng không được sao? Nhưng khi Mộ Vân Hải Lơ đã nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ, Hồ Đồ Đồ lại giống như chim cút rụt rụt đầu. Người này không sợ trời không sợ đất, thậm chí thánh nhân ở trước mặt mình cũng phải sợ hãi rụt rè, Hồ Đồ Đồ nàng chỉ sợ duy nhất một người trên thế giới này chính là mẹ nuôi. Đôi mắt của Hồ Đồ Đồ đảo một vòng nhìn Mộ Vân Hải nũng nịu mở nói, mẹ nuôi. Ta không muốn. Không được, đây là tốt cho bọn họ, ngươi cũng không phải không thể gặp được bọn họ, chỉ là không cùng một chỗ thôi. Mộ Vân Hải cùng lúc nhận được truyền âm của thánh nhân, lập tức mở miệng cự tuyệt. Nghe thấy Mộ Vân Hải nói vậy, Hồ Đồ Đồ còn muốn chuẩn bị động thủ cứng rắn cướp người, mặc dù có chút không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Mẹ nuôi đã nói như vậy, cùng lắm là không ở cùng một chỗ, chỉ mất một khoảng thời gian thôi. Nàng chịu được. Dù sao đại sư huynh chắc chắn là do nàng đưa đi. Mình có thời gian rảnh đi thăm cha là được, dù sao trước kia cha cũng chạy khắp nơi, vừa nghĩ như thế giống như cũng không có gì không chấp nhận được. Uy, các ngươi không trưng cầu ý kiến của chúng ta sao? Tiểu Đậu Đinh ăn cơm xong trước, gõ gõ bát trước mặt mình, có chút bất mãn mở miệng nói ra. Mình thế nhưng là người xuyên Việt, mặc dù ở chỗ này có đồng hương nhưng mình khẳng định sẽ làm được chuyện lớn, mà không phải giống như bây giờ như là heo con bị người ta chọn tới chọn lui. Một bên Nam Hài chỉ là đùa với chú chó nhỏ bên chân, không có phản bác, nhưng mình cũng muốn phản kháng thử. Nhìn xem Tiểu Đậu Đinh một bộ dáng không phục bọn họ an bài, Mộ Vân Hải cười tủm tỉm đứng lên, nhìn Tiểu Đậu Đinh trước mặt mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Đậu Đinh nhìn nữ nhân trước mặt mặc dù đang cười tủm tỉm nhưng khiến hắn cảm giác có chút nguy hiểm, vẫn mở miệng đáp, Bạch Vân. Ta tên là Bạch Vân, Bạch Vân. Tên rất hay, tiểu tử, ngươi có phải định sau khi trưởng thành chuẩn bị trái ôm phải ấp, sau đó đi đến đỉnh cao của đời người không? Mộ Vân Hải đột nhiên nói ra lời này khiến toàn thân của tất cả mọi người ở đây rung lên một cái. Bạch Vân đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Mộ Vân Hải, có chút lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi làm sao vậy, làm sao lại vu oan người trong sạch? Ta còn nhỏ như vậy, căn bản. Tuy rằng trong người Tiểu Đậu Đinh ẩn giấu một vị đại thúc trâm đảng, những gì Mộ Vân Hải vừa nói cũng là tham vọng nhỏ của hắn, nhưng bị vạch trần như thế này trước mặt mọi người, hắn làm sao có thể thừa nhận mình sẽ là loại người như vậy? Mặc dù mình thật muốn làm một người cặn bã như vậy, Mộ Vân Hải lại cười tươi không giảm mở miệng nói, không có gì đáng ngại, nam nhân bản lĩnh lớn, cái gì không có, ngươi không phải muốn trái ôm phải ấp sao? Ta chỗ này vừa vặn có hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị tuyển cho ngươi. Tỷ tỷ mình Mộ Vân Ca và Vạn Yêu Quốc quốc chủ Thường Tố Trinh đời trước đều đã chuyển thế bây giờ đều ở Bồng Lai Tiên Sơn. Chuyện Hồ Vân từng làm qua cũng nên có một kết cục chứ. Bạch Vân hơi chần chờ, lập tức quay lại vẻ mặt tươi cười nói. Dạng này không tốt lắm. Nhỉ? Khi nào chúng ta đi? Quắc, người bạn đồng hương này của mình có số đào hoa tốt như vậy. Trực tiếp được chỉ định hai người con dâu nuôi từ bé. Nam Hài nhìn vẻ mặt tươi cười của Bạch Vân sau lưng Mộ Vân Hải lúc rời đi. Quay đầu nhìn về phía Hồ Đồ Đồ đang lộ ra vẻ mặt cổ quái, giống như nhận ra được điều gì, lập tức có chút đáng thương nhìn về phía thân ảnh Bạch Vân. Đồng hương của mình bị người khác tính kế mà tưởng là mình đang kiếm bộn tiền. Nhìn giống như cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít phẩm hạnh Tiểu A-di, Nam Hài vẫn là hiểu rõ. Tiểu A-di nhà mình chắc chắn sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý gì với đồng hương đâu, dù sao Tiểu A-di lúc bình thường ngay cả dưới chân con kiến đều không đành lòng dẫm chết. Đơn giản chính là, mình và vị đồng hương này sẽ tách ra, hai người sẽ sống ở những nơi khác nhau, ở thế giới này mà họ chưa hề biết đến. Mình đi theo thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, tự xưng là sư phụ của mình rời đi. Nghĩ tới đây, Nam Hài đối với cuộc sống mới sắp bắt đầu, đột nhiên lại không có mong đợi gì. Chí ít Nam Hài cảm giác được, nếu là thật sự bị thiếu nữ hay khóc nhè trước mặt dạy dỗ thì Nam Hài sẽ không học được điều gì tốt. Nhưng mình có lựa chọn sao? Có vẻ như cũng không có. Nam Hài ôm lấy con chó nhỏ bên chân đang nhe răng với tàn hồ, nhìn trước mắt thiếu nữ như có điều suy nghĩ hỏi, khi nào chúng ta đi? Hồ Đồ Đồ hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Nam Hài hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Vậy ta có thể nói không nguyện ý sao? Nam Hài thăm dò mở miệng hỏi. Hồ Đồ Đồ lắc đầu, nghiêm túc nói, không được, nếu ngươi không nguyện ý, vậy ta sẽ đánh ngươi ngất xỉu rồi mang đi. Vậy cũng không được, tại sao ngài lại bận tâm hỏi ta có nguyện ý hay không làm gì? Nam Hài trợn trắng mắt, cảm giác 10 phần có 12 phần im lặng. Mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định, cho dù còn có rất nhiều nơi chỗ khiến Nam Hài cảm giác được nghi hoặc, nhưng chuyện Nam Hài phải rời đi đã được định sẵn. Đêm nay, Nam Hài nằm trên giường cảm thấy hơi mất ngủ vì cuộc sống mới mà mình sắp đi đến. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, giống như giấc mộng của mình từ tỷ phú trong thế giới này đến viện trưởng của cô nhi viện lại đến Đại Minh Tinh, cuối cùng biến thành muốn đi tu tiên. Rõ ràng là trầm bổng chập trùng hết một ngày, nhưng trong lòng Nam Hài không có bao nhiêu gợn sóng, thậm chí có một loại cảm giác giờ khắc này rốt cục đã đến rồi. Giống như tất cả đã sớm được định trước trong cõi U Minh kia. Bởi vì ngủ không được, cho nên đến khi đã khuya, Nam Hài cũng quên mình ngủ mất từ lúc. Lúc Nam Hài mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, mơ hồ phát giác được có người lén lút đi vào gian của mình. Trong giấc mộng giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nam Hài trong mộng gặp được rất nhiều người, cũng mơ tới rất nhiều chuyện. Nhưng mộng chính là mộng, tỉnh lại đã quên mất. Chỉ cảm thấy một giấc ngủ này ngủ đến thần thanh khí sảng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, Nam Hài phát hiện bên gối nhiều thêm mấy kiện đồ vật. Một cây trâm gỗ bình thường, một tấm bảng gỗ nho nhỏ, một con búp bê có chút tinh xảo, còn có một viên đá màu xanh. Bốn món đồ vật chắc là hôm qua mình cảm giác có người lén lút đi vào phòng của mình bỏ vào sao. Nam Hài nhìn mấy cái món rách rưới bên gối cái này, suy nghĩ một chút vẫn là cầm đồ vật cất hết. Lúc đeo tấm bảng gỗ treo ở trên cổ mình lúc, trong mắt Nam Hài nhiều thêm một tia thần thái không hiểu được. Nam Hài một tay nhấc trương hành lý, một tay ôm chú chó nhỏ, nhìn xem Tiểu A-di mang theo oa oa đồng hương trực tiếp bay lên trời xong, Nam Hài mới giật mình cảm giác được bây giờ đã đến cuối xuân. Ngẫm lại vừa rồi người đồng hương tên Bạch Vân kia tùy tiện đập vào đầu vai mình, thề son sắt nói, huynh đệ, hai chúng ta khẳng định sẽ còn gặp mặt, đi vào trong thế giới này, không tu cái gì tiên. Thực sự có lỗi với người xuyên qua như hai chúng ta, nhưng thế giới này chú định sẽ là thiên hạ của hai chúng ta. Về sau hai ta nhất định ăn ngon uống say. Bạch Vân còn đang ngưu bức ầm ầm khoác lác với mình, mảy may không có cảm giác sắp tới mình sẽ rơi vào một cái hố nào cả. Ngẫm lại hôm qua Hồ Đồ Đồ biểu lộ ra ý vị thâm trường, Nam Hài cũng nhịn không được đối trước mắt cái này đồng hương gửi lời chia buồn. Còn tưởng rằng mình đi gặp Lô Đỉnh. Sợ rằng hắn bị kéo đi làm Lô Đỉnh mới đúng. Hy vọng lúc gặp lại, vị đồng hương này sẽ không tán xác thân vong. Gió xuân đến, mầm xanh đâm chồi, chính là thời gian tốt nhất để đi đạp thanh. Hồ Đồ Đồ ôm tàn hồ sờ đầu Nam Hài nhẹ giọng nói, chúng ta cũng nên đi rồi. Nam Hài khẽ gật đầu, kéo rương hành lý của mình đi theo Hồ Đồ Đồ rời đi. Lúc đi ra cổng cô nhi viện cũng là lúc cổng cô nhi viện chậm rãi đóng lại. Nam Hài lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay người đối cổng cô nhi viện chậm rãi đóng lại, không người hành lễ thật sâu, người chưa ngẩng đầu, âm thanh lại lớn đến lạ kỳ, viện trưởng, cảm tạ mấy năm nay đã chiếu cố, không có cách nào dưỡng lão cho người. Chờ ta học thành tài trở về, cưới cho người 18 cái nàng dâu làm ấm giường. cánh cửa đang dần đóng lại đột nhiên dừng lại rồi trở lại bình thường. Ầm, khi Nam Hài rời đi, cánh cửa cô nhi viện hoàn toàn đóng lại. Cây thường xuân xanh mướt mọc lên như điên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cô nhi viện. Nam Hài nhìn cô nhi viện phủ đầy màu xanh lục trước mặt với chút miễn cưỡng. Sống ở đây nhiều năm như vậy, tự nhiên có rất nhiều tình cảm với nơi này. Chỉ sợ sau khi hắn rời đi, cho dù là toàn bộ phong thành sẽ không biết, nơi này đã từng có một tòa cô nhi viện, mà bên trong cô nhi viện này đã từng ở một đám hài tử không có nhà. Nam Hài vốn buồn bã cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ hẳn, không biết lúc nào dưới chân Nam Hài có một con hạt giấy quay lại và hí lên như thể nó có sinh mệnh riêng vậy. Chú chó nhỏ trong ngực mình bị hạt giấy bị, cáo mượn oai hùng sổ loạn. Con hạt giấy vỗ cánh tiến về phía bầu trời bay đi. Chở Hồ Đồ Đồ và Nam Hài trong nháy mắt biến mất ở trong tầng mây. Đứng tại cửa sổ ở lầu 2, một mực lẳng lặng nhìn hạt giấy biến mất, Tạ Tân Tri mang trên mặt vẻ thoải mái có chút ý cười, nhẹ giọng nói giống như cáo biệt Nam Hài. Nếu như sống không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Trên con đường núi quanh co, có hai bóng người một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi trên đường núi. Con tàn hồ nhỏ và con chó nhỏ đã sớm chạy đến chỗ nào không biết mà vui chơi rồi. Hồ Đồ Đồ vừa đi, vừa giới thiệu cho Nam Hài, tiểu sơn phong chiếm diện tích gần nghìn dặm, sơn thanh thủy tú, mặc dù không phải chỗ bảo địa gì, nhưng ở trong thế giới này đã được xem là một chỗ để tu luyện cực tốt. Điều này có nghĩa là đỉnh núi của chúng ta không có gì cả. Không chỉ điều kiện khó khăn, gian khổ mà còn là nơi chim không ị. Nam Hài không thương tiếc chút nào vạch trần Hồ Đồ Đồ. Lời này có ý tứ là không phải, đỉnh núi ta không có đồ vật gì, chẳng những điều kiện gian khổ vẫn là cái chim không gãy phân địa phương. Nam Hài không lưu tình ngoẹo đầu hỏi. Dựa theo dự định của Hồ Đồ Đồ, đầu tiên để cho Nam Hài ở trong thế giới này cùng với toàn bộ giới tu tiên có một cái nhìn chung toàn diện cũng như có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, sau đó mới mang theo Nam Hài tiến về ngàn vạn tiên vực. Vậy tại sao chúng ta không đi nơi nào có linh khí sung túc? Sư phụ ngươi sẽ không phải là không đi được chứ? Nam Hài nghi ngờ hỏi Hồ Đồ Đồ. Làm sao có thể, ngàn vạn tiên vực có chỗ nào là ta không đi được? Cho dù là chính đại thánh địa, ta muốn đi đến đó thì trưởng môn đều phải tự ra đón ta. Hồ Đồ Đồ lập tức phản bác. Nàng đã từng là vạn yêu quốc quốc chủ, sư muội của ba vị thánh nhân, ngàn vạn tiên vực đúng là không có chỗ nào mà nàng không dám đi. Mặc dù bây giờ mình chỉ là tu sĩ ở cảnh giới phân thần, nhưng thân phận của nàng luôn bay ra ở đó. Từ 33 trọng trời, cho tới chính điện Diêm La. Cho dù nàng có phá đến bao nhiêu cũng sẽ có người bao che cho nàng. Có người dám động nàng, ba vị sư huynh vô dụng kia, một giây sau là có thể khiến đối phương từ người sống biến thành tro cốt. Nghĩ như vậy Hồ Đồ Đồ càng không có sợ hãi, giống như một con gà mái đã thắng trận. Nam Hài nhìn xem Hồ Đồ Đồ đang dương dương đắc ý, nhưng trong lòng lại xem thường. Nếu thật sự lợi hại như vậy, tại sao sư phụ này không đưa mình bay thẳng lên đỉnh núi mà còn phải đi bộ một đường dài như vậy? Không, không thể nào chứ. Sẽ thật sự có tu tiên giả ngay cả cái pháp thuật hệ phong cũng không biết chứ. Hai người ở trong núi đi bôn, nhìn con đường núi quen thuộc trước mặt, Hồ Đồ Đồ có chút sầu não, lần đầu tiên đặt chân lên con đường núi của Tiểu Sơn Phong, chính là đại sư huynh của nàng đã dắt nàng đi. Lúc đó nàng còn oán trách đại sư huynh, tại sao không dùng pháp thuật hệ phong mang nàng bay thẳng đến Tiểu Sơn Phong. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu thật sự có thể trở lại lúc ban đầu, nàng ước con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Hắc hắc hắc, lúc trước mình còn tưởng rằng đại sư huynh đối với mình là hồ tộc Mỹ thiếu nữ 3.000 năm mới có một lần có ý đồ xấu nữa chứ. Hồ Đồ Đồ nghĩ đến ký ức trên con đường lên núi mà nàng và Âu Dương cùng nhau đi qua. Hồ Đồ Đồ bây giờ hồi tưởng lại, cũng nhịn không được có chút buồn cười. Sư phụ, ngươi cười có chút hèn mọn. Lớn lên như một hoàng hoa đại khuê nữ sao có thể cười theo kiểu này. Nam Hài ở một bên nhìn xem thiếu nữ cười không ra thể thống gì, nhịn không được nói. Hồ Đồ Đồ nhìn về phía Nam Hài, thần sắc có chút mất tự nhiên dừng bước, đứng trước mặt Nam Hài, cúi người xuống lẳng lặng nhìn Nam Hài, giống như muốn xem thấu nội tâm Nam Hài. Trên mặt ta dính gì sao? Nam Hài sờ lên mặt mình, không hiểu, hỏi. Không, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Hồ Đồ Đồ nhìn Nam Hài trước mặt, trong lòng khát vọng Nam Hài đang gạt nàng lại vừa hy vọng Nam Hài không có lừa gạt nàng. Hắn đối với các ngươi mà nói rất quan trọng sao? Nam Hài nhìn cặp mắt đào hoa của Hồ Đồ Đồ có chút ảm đạm. Không, ta chán ghét hắn, hắn chính là cái đồ lừa gạt. Ta ghét nhất hắn. Hồ Đồ Đồ nghe thấy câu hỏi của Nam Hài, lập tức mở miệng phản bác. Lừa đảo đúng là làm cho người ta rất chán ghét. Nam Hài cũng phụ họa theo Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ giống như mèo con bị đạp đuôi xù lông mở miệng nói, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Nam Hài có chút im lặng, nữ nhân cho dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều không thể nói chuyện đạo lý với các nàng được. Đi trên đường lên núi cả buổi, Nam Hài cảm giác có chút mệt mỏi, đề nghị nghỉ một chút. Hồ Đồ Đồ nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu, ngồi đối diện Nam Hài. Nam Hài duỗi thẳng tứ chi, có chút hiếu kỳ hỏi, sư phụ, bây giờ ngươi đã đưa ta đến đây, không định giảng cho ta một chút về chuyện ở thế giới tu tiên này sao? Chuyện về thế giới tu tiên? Hồ Đồ Đồ nghĩ nghĩ, lập tức có chút chán ghét mở miệng nói ra, có cái gì tốt mà nói chứ, tu tiên chỉ là tu thành một khối đá vừa thối vừa cứng, cố chấp. Vậy ta muốn tu luyện thì làm sao bây giờ? Ngươi chuẩn bị dạy ta thế nào? Nam Hài có chút mắt trợn tròn chỉ mình nói. Hồ Đồ Đồ gãi đầu một cái nói, ta sẽ không dạy người tu luyện a. Vậy ngươi cứ nhất quyết bắt ta phải bái ngươi làm thầy để làm gì? Nam Hài lập tức đứng lên, nữ nhân này đẹp như thế, vậy mà miệng ra là lừa gạt mình. Nhìn Nam Hài không tin mình, Hồ Đồ Đồ nói một cách bình tĩnh và tự tin, ta sẽ không dạy người tu luyện, không phải sẽ tu luyện xong sao? Ta đã từng là cửu vĩ thiên hồ. Tự bộc lộ thân phận của mình, Hồ Đồ Đồ một bộ dáng ngươi nhìn xem ta có lợi hại không chứ? Cửu vĩ thiên hồ. Sư phụ của ta lại là cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết hại nước hại dân. Cách không được gọi Tô Đắc Kỷ, cái này mẹ nó sẽ không nuôi mình thành trụ vương đó chứ. Sắc mặt Nam Hài lập tức đặc sắc. Hồ Đồ Đồ tức giận, gõ một cái vào đầu Nam Hài nói, tiểu tử ngươi có phải đang tính toán ta không hả? Nào có chứ, ta không hề có bất cứ suy nghĩ gì. Nam Hài ôm đầu kêu khổ nói. Sư phụ ngươi không chỉ có một mình ta, trên đỉnh núi còn có mấy vị sư phụ đang chờ ngươi, yên tâm đi, bọn họ đều là nhân vật lợi hại nhất trên đời này. Mặc dù ta cảm giác bọn họ không có bản lĩnh gì. Hồ Đồ Đồ nói lên bây giờ trên núi còn có mấy người khác đang trông mòn con mắt chờ hắn, tâm tình nàng trở nên xấu đi không ít. Nghe thấy sư phụ của mình không chỉ có mỗi Hồ Đồ Đồ, mắt Nam Hài lập tức sáng lên. May mắn không chỉ có một, nếu thật chỉ có một người sư phụ này, sợ rằng mình phải tu đến chết chưa chắc có thể nhập môn. Hồ Đồ Đồ đứng lên, một thân váy lụa nghê thường lập tức biến thành một bộ thanh sam, đi đến Nam Hài trước mặt, vươn tay, nhìn Nam Hài nói, đi thôi, cùng ta về nhà. Câu nói này dường như đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim Nam Hài. Nhà ư? Cái từ nhà đối tất cả mọi người mà nói là nơi quen thuộc nhất, cũng là nơi mình khát vọng nhất. Nếu là thật có một ngôi nhà, ai nguyện ý làm cô nhi đâu? Đối với Nam Hài mà nói, nhà là một từ ngữ cực kỳ xa lạ, nhưng cũng là nơi mà Nam Hài rất muốn có được so với đồ vật trân quý không hề khác nhau. Nam Hài kìm lòng không được đưa tay cho Hồ Đồ Đồ. Lúc hai người nắm tay cùng một chỗ, từ giữa các ngón tay truyền lại nhiệt độ hết sức ấm áp. Giờ khắc này, trong lòng Hồ Đồ Đồ khẽ nhúc nhích, một màn này giống như đã trải qua 100 vạn năm luân hồi. Hết thảy đều trở về tới ban đầu điểm xuất phát ban đầu. Chỉ là nhân vật có phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trên đường đi đến Tiểu Sơn Phong, một thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh đen, tay nắm một Nam Hài, đang từ từ đi lên trên đỉnh núi. Ta là một người xuyên Việt, từ một nơi có khoa học kỹ thuật tương đối phát triển xuyên đến thế giới tu tiên. Người ở nơi này hơi kỳ quái, bọn họ giống như đang chờ đợi ta xuyên qua. Mặc dù ký ức đối với kiếp trước có chút mơ hồ, nhưng trong cõi U Minh thì ta còn nhớ rõ, mình hình như là cô nhi. Không nghĩ tới sau khi xuyên Việt mình vẫn là cô nhi. Xem ra mình chú định không thoát được thân phận cô nhi. Hơn nữa còn là khách quý thường trú ở cô nhi viện. Mẹ nó. May mà nơi này có viện trưởng hòa ái, tiểu A-di xinh đẹp, và một đám tiểu hài tử. À, đúng, ta còn có một đệ đệ song sinh, hắn gọi Âu Dạ, là tên do ta đặt cho hắn. Hắn và ta đều rất hài lòng đối với cái tên này. Rốt cuộc, ta được mệnh danh là một tiểu thiên tài cơ mà. Những ngày tháng yên bình không kéo dài được bao lâu, đám hài tử trong cô nhi viện bắt đầu được nhận nuôi. Từ khi đó bắt đầu, ta biết được thế giới này cũng không phải là một thế giới bình thường gì. Dù sao ở thế giới bình thường cũng sẽ không có người trực tiếp bay từ trên không đến. Viện trưởng và tiểu A-di tự hồ đã sớm dự đoán được những người này sẽ đến, cũng giống như đã sớm biết hài tử của cô nhi viện đều sẽ lần lượt rời đi. Cho nên khi những người với quần áo ngăn nắp mang theo hài tử của cô nhi viện rời đi, ta mặc dù có chút không bỏ được nhưng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bởi vì người dẫn bọn họ đi đều là người có bản lĩnh, được mang đi cũng đại biểu cho việc đã có nhà, cũng sẽ có người bản lĩnh dạy cho bọn họ. Tiểu tử thúi nhà mình cũng có người mang hắn đi nhưng hắn lại còn không vui, còn muốn mang ta đi chung. Có cơ hội không nắm chắc về sau nhất định sẽ hối hận không kịp. Ta làm ca ca làm sao có thể kéo chân sau đệ đệ. Hắn còn nhỏ không hiểu nhưng ta thì quá hiểu rõ rồi. Ngày đó lúc đệ đệ ra đi, ta biết hắn đã tỉnh dậy, nhưng có đôi khi chia tay không gặp mặt, chính là sự chia tay tốt nhất, không phải sao? Nhưng lúc ta chuẩn bị mang mục tiêu vĩ đại nhất đời này của mình là trở thành viện trưởng của cô nhi viện. Kết quả lại có người mang ta đi mất. Người dẫn ta đi là tiểu sư phụ nhỏ nhất, nhìn thì rất đẹp nhưng không đáng tin cậy một chút lại còn là quỷ khóc nhè. Tùy tiện bị ta chọc mấy câu thế là bật khóc. Cuối cùng còn muốn mắng ta. Nhưng từ khi đó ta cũng biết rằng rất có thể ta là người chuyển thế của một người nào đó mà họ đã xác định, và họ đang chờ đợi ta đầu thai và sống lại. Ta rất hâm mộ với người mà rất quan trọng với bọn họ, ta cũng không xác định ta có phải là người bọn họ muốn tìm hay không. Cho nên ta cũng không phải quá muốn đi cùng với tiểu sư phụ nhưng cũng không muốn để bọn họ thất vọng. Nhưng tiểu sư phụ rất chắc chắn ta chính là người bọn họ muốn tìm. Ta cũng được đưa đến khoảng sân nhỏ nơi ta đang ở hiện tại. Ở đây rất ít người và nơi này chim cũng không thèm ị, nhưng phong cảnh trong sân này thực sự rất tốt. Mà ở chỗ này, còn có ba vị sư phụ đang đợi ta. Người thường xuyên ôm kiếm, thỉnh thoảng tu sửa trên nóc nhà là đại sư phụ. Mỗi ngày ở trong phòng bếp, làm đồ ăn ngon là nhị sư phụ. Mỗi ngày sáng sớm đều nhảy lên trên cây đứng là tam sư phụ. Còn có một sư phụ khác sống ở trong một viện nhỏ cạnh chỗ gác cổng, mỗi ngày mở dàn âm hưởng rèn luyện thân thể. Đúng, tông môn nơi ta đang ở gọi là Tiểu Sơn Phong. Nghe tên này là biết, cái tông môn này của ta có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Mà lại mấy vị sư phụ, lại không thèm để ý chút nào đến chuyện này. Giống như tông môn đóng cửa và bọn họ không có nửa xu quan hệ. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn ta đều hơi kỳ quái. Sư phụ hay ở trên nóc nhà gõ đinh đan, có đôi khi lại đột nhiên nhìn chằm chằm ta đến xuất thần rồi tự lẩm bẩm thứ gì sau đó lại buồn bực bắt đầu tu sửa nóc phòng. Thỉnh thoảng nhị sư phụ bưng thức ăn ngon ra lại cười tủm tỉm nói cho ta đừng để quá mệt mỏi, tu luyện hoàn toàn không trọng yếu, ăn nhiều mới tốt cho thân thể. Mà đứng trên tán cây là tam sư phụ, luôn luôn nhìn tóc của ta, thở dài nói tóc của ta làm sao lại ngắn như vậy. Mà người sư phụ ở trong viện cạnh chỗ gác cổng luôn mở dàn âm hưởng, mỗi khi nhìn thấy ta, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng khẩn trương, rồi nhìn ta lúng túng cười cười. Giống như ta mới là sư phụ của hắn, mà hắn là đồ đệ của ta. Mà người mang ta lên núi là tiểu sư phụ, thì luôn luôn mặc một tà áo xanh, nằm ở trên ghế cười tủm tỉm nhìn ta, giống như nhìn như thế nào cũng không đủ. Bọn họ luôn luôn thích đột ngột hỏi ta vài vấn đề kỳ quái. Như muốn thăm dò ta có thật sự đang gạt bọn họ hay không vậy. Mặc dù tông môn này kỳ quái, nhưng ta có thể cảm nhận được bọn họ rất tốt với ta. Nơi này cũng chân chính được xem như là nhà. Chiếc ghế dài cũng là nơi ta thích nằm nhất dưới những tán lá tươi tốt. Nằm trên ghế dài nhìn lá cây rậm rạp, chú chó nhỏ ta mang theo đang nép dưới chân quẩy đuôi. Lắc lắc ung dung nhìn lên trên bầu trời gió cuốn mây bay thế là hết một ngày. Cuộc sống này thật sự rất tốt. Về việc ta có nhớ được ký ức nào từ kiếp trước không? Nam Hải cúi đầu nhìn tảng đá xanh trong tay, dưới bóng cây, nụ cười có chút mơ hồ nhưng lại rất ôn hòa. Với ta mà nói, điều này không quá quan trọng. Mà giờ ta cũng không phải là đại sư huynh gì cả. Dù câu chuyện có tuyệt vời đến đâu thì cũng sẽ luôn có đoạn kết. Câu chuyện của hắn đã kết thúc, tiếp theo nên là câu chuyện xưa của ta. Nha! Đúng rồi. Nam Hải hơi nghiêng đầu. Lúc ấy, một bóng người sáng ngời hòa cùng cảnh vật đầy đầy ánh trăng phủ trên tà áo ánh màu như sắc xanh của trời ngoái nhìn lại. Nụ cười trên gương mặt Nam Hải trở nên dịu dàng hơn, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Đến đây chắc các ngươi đã đoán được tên của ta rồi. Không sai, ta tên Âu Dương. Họ Âu. Tên Dương. Hết trọn bộ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.